Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tốt Chuyện Hay Hay, nơi chia sẻ những câu chuyện hay và ý nghĩa nhất. Hôm nay là tập 56, cũng là tập cuối của chuyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh và Huệ Leo trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn đón nghe tập 56. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy rằng Lạc Thần Hy lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là bị một dược thần lừa tới trong công ty. Hai người cùng ra cùng vào, cùng nhau đi làm. Một dược thần lại có thể thật sự mỗi ngày đều phải làm thay giáo cho con trai, đọc cho cô nghe các loại trường hợp kinh điển trong quản lý xí nghiệp, còn kêu cô dự tính cuộc họp cao tầng của công ty. Buổi chiều hôm đó, Lạc Thần Hy vừa mới nghỉ trưa tỉnh lại ở phòng nghỉ tổng giám đốc, liền nhận được điện thoại của Đàm Nguyệt Như gọi tới từ trong nhà. Thần Hy, con và dược thần nhanh trở về, con đoán không được hôm nay ai đến của nhà chúng ta đâu, là mẹ con cố ý từ nước Y lại đây thăm con đấy. Mẹ con tới sao? Thần Hy ngủ chưa dậy, vốn đang có chút mơ mơ màng màng, nghe thấy tin tức này lập tức tỉnh táo lại. Mộc đại thiếu vừa nghe mẹ vợ đại nhân lại có thể tự mình tới, không dám chậm trễ, đều hoãn lại một đống cuộc họp đã an bài tốt vào buổi chiều, mang theo Lạc Thần Hy liền chạy về trong nhà. Lục Văn Quân quay đầu nhìn lại lập tức nhíu mày. Thần Hy, con chậm một chút đi, không được chạy, bụng đã lớn như vậy, sao con còn dám chạy như vậy? Nghe được lời của Lục Văn Quân, Lạc Thần Hy hơi dựng bước chân, lập tức thả chậm tốc độ, từ chạy biến thành đi. Mộc Dược Thần xem ở trong mắt, nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chút ê ẩm, vẫn là mẹ vợ đại nhân nói chuyện mới có thể dừng được. Hiện tại Lạc Thần Hy đã mang thai hơn 7 tháng, bụng đã không nhỏ, nhưng cô ỷ vào tố chất thân thể mình tốt. Thường xuyên trong lúc lơ đãng nên làm ra một ít động tác kinh người. Nếu không phải bởi vì như vậy, Mộc Dược Thần cũng sẽ không một hai phải đi theo sau mông cô, nhìn chằm chằm giống như một con gà mái già vậy. Thật ra lúc bà xuất phát từ nước Y đến thành phố T, vẫn là có chút không yên tâm về Lạc Thần Hy. Tuy rằng ở trong video, Lạc Thần Hy nói chính mình ở nhà Mộc giống đến ngàn vạn tốt, nhưng Lục Văn Quân là hiểu con gái mình nhất. Từ nhỏ Thần Hy liền trưởng thành rất sớm, sợ trong nhà lo lắng, cho dù chịu ủy khuất cũng sẽ không chủ động nói ra. Ví dụ lúc cô du học ở nước Y, bởi vì mang thai chịu nhiều đãi ngộ không công bằng như vậy, Lục Văn Quân cũng là ở sau khi cô về nước mới biết được. Cho dù lúc Mộc Diệu Thần ở nước Y biểu hiện rất khá, Lục Văn Quân cũng nhìn ra được tình cảm giữa hai tiểu bối rất tốt. Nhưng dù sao nhỏ Mộc cũng là hào môn đứng đầu khoa quốc, Lục Văn Quân thật sự rất lo lắng. Lạc Thần Hy không thể thích ứng cuộc sống hào môn, chịu ủy khuất không nói, chỉ là hiện tại tới nhỏ Mộc, tận mắt nhìn thấy Lạc Thần Hy sắc mặt hồng thuận, bộ dáng nhảy nhót tung tăng, tâm cho lên của bà lập tức thả xuống dưới. Mẹ, thân thể của mẹ còn chưa khỏe hẳn, hơn nữa chú Phèo đâu, để mẹ qua đây một mình hay sao? Thần Hy, con đừng lo lắng, thân thể của ta khôi phục rất khá, đoàn đội chữa bệnh đứng đầu châu Âu đã khám qua, nói ta không lưu lại quá nhiều di chứng, chỉ cần ngày thường chú ý dưỡng sinh thì tốt rồi. Về phần chú Phèo của con, ông ấy vừa lúc muốn tới Hoa Quốc mở một cuộc họp quốc tế, cho nên ta mới nhân cơ hội đưa ra muốn lại đây thăm con. Hiện tại ông ấy xử lý công việc rồi tối nay sẽ lại đây. Thần Hy vừa nghe, tàu trưởng Phèo cũng đi theo lại đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đường đường nhìn thấy Lục Văn Quân, hiểu đó là bà ngoại, nên Tiểu Bánh Bao cũng rất cao hứng. Nhưng cũng không thể nháo thật lâu, theo Mộc Diệu Thần phải đến nhà trẻ rồi. Khoảng 5 giờ chiều, tàu trưởng Phèo xong việc, cũng vội vã qua nhà con gái. Lạc Thần Hy là một cô con gái người ngoan ngoãn thông minh, ông cũng có một đứa cháu ngoại vô cùng bán manh. Lục Văn Quân vẫn hết mực đứng về phía cậu con rể sáng láng Mộc Diệc Thần, hết mực dạy bảo Lạc Thần Hy phải nghe lời ngoan ngoãn. Phèo thì lại không có mấy phần hào cảm với cậu con rể một hai đối đầu ông này. Nhưng thường trưởng lạnh lùng bao nhiêu thì một cái nhức nhẹ của Lục Văn Quân cũng khiến cho ông ngoan ngoãn. Thẳng đến Đàm Nguyệt Như kêu Trần Quản gia lại đây, báo cho bọn họ cơm chiều đã ăn bài thỏa đáng, Lục Văn Quân mới ngừng lại. Được rồi, đi ăn cơm đi, ăn cơm là quan trọng nhất. Được, con lập tức qua. Thần Hy chờ chính là những lời như vậy. Con thật là bị Dược Thần chiều hư rồi đấy, hiện tại sinh hoạt hạnh phúc, sớm quên mất những đau khổ từng chịu trước kia. Lúc con sinh Đường Đường là tình huống như thế nào, có phải con không có một chút ấn tượng đúng không? Con nhớ rõ lúc trước con xuất huyết nhiều, sinh mệnh đe dọa không? Con nhớ rõ lúc ấy bệnh viện tốn bao nhiêu sức lực mới điều động được nhóm máu P từ kho máu để cứu mạng con không? Hiện tại con là được Dược Thần dưỡng rất khá, nhưng dù sao lúc ấy cũng là tổn thương nền tảng, ai cũng không dám nói, lần này con nhất định có thể không chút sơ hở đâu. Còn đó, liền không thể để mẹ và Diệp Thần yên tâm hay sao? Nghe được mấy lời như vậy, Thần Hy liền ngây ngẩn cả người, một tia không kiên nhẫn ở trong lúc nãy, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, thay thế là một trận cảm động. Trên bàn ăn, là Thần Hy vẫn còn gọi là chú Phèo. Thần Hy, không phải lần trước đã nói với con, gọi ta là Daddy sao? Vì sao muốn gọi là chú Phèo khách sáo như vậy? Mẹ con chính là phu nhân ta, là ta đối với con không tốt hay sao? con lại không chịu gọi là daddy. Thời trẻ tộc trưởng Phèo liền muốn có con gái, năm đó Lục Văn Quân cũng mang thai một bé gái, đáng tiếc sau đó lại không giữ được. Chuyện này, mặt Lạc Thần Hy có hơi hồng, thật ra tộc trưởng Phèo đối tốt với Lục Văn Quân như vậy, ở trong mắt cô chính là cha nuôi chân chính, chỉ là con người cô ra mặt mỏng, ngại ngùng gọi mà thôi. Thần Hy đối diện ánh mắt chờ mong của tộc trưởng Phèo, thanh thanh giọng nói, đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên cửa truyền đến một giọng nói bạo nộ. Daddy, daddy cái gì chứ? Thần Hy rõ ràng là con gái của ta, ở đâu nhảy ra một daddy? Giọng nói này thật sự là cực kỳ quen tai, nghe tới giống như là Phó Cảnh Hiên. Lạc Thần Hy sửng sốt một giây, bỗng nhiên quay đầu, nhìn lại cửa, lại nhìn thấy Tổng thống các hạ bước nhanh đi về phía cô, mà ở phía sau Phó Cảnh Hiên còn đi theo Phó Lâm Sâm. Chú Phó đại ca, sao các người lại tới đây, con... Sắc mặt Phó Cảnh Hiên vốn dĩ liền không quá đẹp, nghe được hai chữ chú Phó sắc mặt càng xanh. Ông bước đến trước mặt Thần Hy, đè vào vai cô, để cô ngồi trở lại. Thần Hy, con nhanh ngồi xuống, đứng lên làm gì, chờ đắt nữa nếu động thai, thì làm sao bây giờ? Phó Lâm Sâm đi ra từ phía sau ba mình, cười với Lạc Thần Hy giải thích. Ngày hôm qua, ba vừa mới về nước, hôm nay có một ngày nghỉ, liền muốn một hai phải đến thăm em, anh quyền như thế nào cũng không có tác dụng. Thần Hy chớp chớp mắt, muốn nói vài câu cảm tạ với Phó Cảnh Hiên. Không nghĩ tới, Phó Cảnh Hiên lại không có nhìn cô, mà lại nhíu mắt, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tộc trưởng Phèo ngồi ở một đầu khác của sofa, trong mắt tràn đầy địch ý. Mà tộc trưởng Phèo cũng không hề yếu thế, ngẩng đầu trừng mắt nhìn trở về. Hai người đàn ông quyền cao chức trọng, khí thế bức người, cộng lại đã có 100 tuổi, lúc này lại như là hai con gà trống, không chịu thua trừng mắt nhìn đối phương. Thần Hy là con gái ruột của ta, ông là từ đâu nhảy ra, dám giả mạo daddy Thần Hy? Thần Hy là con gái của phu nhân tôi, chính là con gái của tôi, tên đàn ông cặn bã vứt bỏ con gái từ nhỏ như ông, tính là cộng hành sao? Lạc Thần Hy không dám do dự bước nhanh đi qua, chợt lách người, liền chặn ở giữa Phó Cảnh Hiên và tộc trưởng Phèo. Các người có thể đừng cãi nhau nữa không? Nhị bảo nhà con muốn nghỉ ngơi, các người có thể đừng cãi nữa không chứ? Thần Hy cứng rắn nghẹn ra một lý do, vừa nghe được lời như vậy, Phó Cảnh Hiên và tộc trưởng Phèo đều chấn động, ngay sau đó an tĩnh xuống, tầm mắt đồng thời dừng trên bụng phồng lên của Lạc Thần Hy. Thần Hy, có phải nên đi nhà trẻ đón Đường Đường không chứ? Ta cùng đi với con. Đường Đường... Giọng nói mang ý cười của Lục Văn Quân bỗng nhiên dừng lại. Các người, đây là đang làm gì? Hai người đàn ông nghe được giọng nói của bà cũng đều là ngẩn ra, quay đầu nhìn lại cầu thang. Phó Cảnh Hiên nhìn chằm chằm Lục Văn Quân trong chốc lát, mở to hai mắt buột miệng thốt ra. Văn Quân là em sao? Chúng ta đã có bao nhiêu năm không gặp, thật không nghĩ đến có thể nhìn thấy em ở đây. Phó đại ca, sao lại là anh chứ? Sao anh... Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Thần Hy nhà em chính là... Trên đời lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy, ai có thể tưởng tượng được chứ? Thần Hy ở trước mặt mẹ luôn là không có bí mật gì, cho nên sau khi Lục Văn Quân tới thành phố T, Lạc Thần Hy liền nói chuyện nhỏ Phó tới nhận thân cho bà biết, còn khai báo tiền căn hậu quả một lần. Cuối cùng, con nói ý tưởng chính mình không muốn trở lại nhỏ Phó cho Lục Văn Quân biết, do hỏi ý kiến của bà. Lục Văn Quân nghe cô nói xong, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vỗ tay. Thần Hy, con đều đã kết hôn, không phải trẻ con. Mẹ tin tưởng con có thể phụ trách với cuộc đời của mình. Con không muốn trở lại nhỏ Phó, mẹ thực lý giải. Con dựa theo ý nghĩ của chính mình, tới làm tốt rồi. Dù sao con có mẹ, có Diệt Thần làm hậu thuẫn cho con, dù làm ra lựa chọn gì cũng không cần có nỗi lo về sau. Phó Cảnh Hiền nghe được lời của Lục Văn Quân cũng phản ứng lại, lập tức cảm khái không thôi. Còn không phải sao, lại có thể là em nhận nuôi Điềm Điềm nhà anh, chuyện này thật đúng là quá trùng hợp. Anh cũng thật phải cảm ơn em thật tốt. Nếu không có em, anh cũng không dám tưởng tượng mấy năm nay Điềm Điềm sẽ có cuộc sống thế nào. Thật sự là cảm ơn em Văn Quân. Về sau em có chuyện gì, cứ việc tới tìm anh, mặc kệ anh có thể làm được hay là không thể làm được, muôn lần chết đều không từ chối. Cảm kích của ông với Lục Văn Quân là phát ra từ nội tâm. Thần Hy từ nhỏ được xem như cô nhi, người cha trên danh nghĩa Lạc An Quốc này càng là chẳng quan tâm cô. Nhưng dù vậy, sao cô có thể vẫn không lớn lên lệch lạc, còn tiếp nhận giáo dục tốt đẹp, có khí chất giáo dưỡng như vậy, đây tuyệt đối là công lao của Lục Văn Quân. Nhân tình mà nhỏ Phó nợ Lục Văn Quân, chỉ sợ đời này đều không trả hết. Đại ân như vậy đã hoàn toàn không thể dùng tiền tài tới cân nhắc, cho nên Phó Cảnh Hiền mới có thể nói như vậy. Nhưng mà thật ra Phó Cảnh Hiền cũng rất rõ ràng, hiện tại Lục Văn Quân cả tới gia tộc Phèo, thế lực nhà chồng cũng không kém hơn nhỏ Phó bọn họ. Lục Văn Quân nghe vậy, khẽ nhíu mày lắc đầu. Phó đại ca, anh thật là không cần khách khí như vậy, em nhận nuôi Thần Hy cũng không phải vì nhỏ Phó, mà là bởi vì Thần Hy hợp ý em. Thật muốn nói tiếp, em nợ Thần Hy mới nhiều. Trước kia em bởi vì một vài chuyện mắc bệnh trầm cảm, vẫn là bởi vì Thần Hy tới nhà em mới làm em khôi phục lại. Sau lại Thần Hy cũng là vì cứu em mới bị Mục thay thế Lạc Thần Tâm cả đến hậu mục. Ông và Lục Văn Quân vốn dĩ là có thể coi như là thanh mai trúc mã. Sau khi mẹ Lạc Thần Hy và Phó Lâm Sâm Đoạn Chỉ Ninh xảy ra ngoài ý muốn, trưởng bối nhà Phó vẫn luôn tạo áp lực cho ông, bắt đầu nhanh chóng cưới một vị phu nhân khác. Phó Cảnh Hiền không muốn cưới lần nữa, nhưng lại cần thiết cho một công đạo với gia tộc và người cùng trận doanh ủng hộ mình. Vì thế lúc ấy ông đã đi tìm Lục Văn Quân, bạn chơi cùng khi niên thiếu, nhờ bà hỗ trợ sắm vai nhân vật vị hôn thê một thời gian. Trong qua hiệp nghị hôn ước này chỉ duy trì cho đến 2 năm, liền hủy bỏ ở dưới yêu cầu của Lục Văn Quân. Chỉ là lúc ấy Lục Văn Quân giữ kín như bưng chuyện của tộc trưởng Phèo, Phó Cảnh Hiền cũng không biết rốt cuộc Lục Văn Quân có gốc mắc tình cảm với người đàn ông nào. Hiện tại nói đến chuyện cũ, Lục Văn Quân cũng có chút xúc động, quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm, phía sau Phó Cảnh Hiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đúng rồi, cháu chính là Lâm Sâm, cũng không giống cháu khi còn nhỏ bộ dáng cháu giống như búp bê Tây Dương, còn xinh đẹp hơn con gái, hiện tại ngược lại như khắc ra từ một khuôn với ba con lúc còn trẻ tuổi. Dì Lục, dì quá khen. Phó Cảnh Hiên đã quyết định chủ ý, phải làm tốt quan hệ với Lục Văn Quân, nhưng mà ông không nghĩ tới chính là, ông còn cách Lục Văn Quân vài mét xa. Một thân ảnh cao lớn đã bỗng nhiên chạy từ bên cạnh, trực tiếp chặn giữa ông và Lục Văn Quân. Tộc trưởng Phèo thân hình cao lớn, vừa chặn như vậy, Phó Cảnh Hiên ngay cả thân ảnh Lục Văn Quân cũng nhìn không tới. Tổng thống các hạ, xin ông tôn trọng một chút, đừng tới quấy rầy phu nhân tôi. Ông xanh mặt không vui nói, sắc mặt Lục Văn Quân cũng có chút khó coi, giơ tay lôi kéo vật liệu may mặc sau lưng tổng trưởng Phèo. Được rồi, ông đừng náo loạn, Phó đại ca lại không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện của Thần Hy mà thôi, anh ấy chính là cha ruột Thần Hy. Em là nên tâm sự với anh ấy thật tốt. Phó Cảnh Hiên và tộc trưởng Phèo lại nháo lên với nhau một hồi. Lục Văn Quân lại có một vị thanh mai là Phó Cảnh Hiên sao? Thần Y, anh đã trở về. Các người, đây là đang làm gì vậy? Một tiếng nói nghi hoặc vang lên. Nghe được giọng nói này, Lạc Thần Y thiếu chút nữa vui cực kỳ mà khóc. Nhanh chóng xoay người, nhào tới trong lòng người tới. Ông xã, cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Từ sau khi phu nhân mang thai, thời gian tan tầm của Diệp Thần một ngày sớm hơn một ngày. Đảo mắt thấy Phó Cảnh Hiên và tộc trưởng Phèo đối diện nhau, sắc mặt mẹ vợ vạn phần đang tức giận. Mục Diệt Thần cũng nghe được Lạc Thần Hy thuật lại đôi chút. So sánh với Lạc Thần Hy lo lắng sửng sốt, Diệt Thần ngược lại hoàn toàn không để trong lòng. Anh duỗi tay chế trụ eo Lạc Thần Hy, thật cẩn thận tránh đi bụng cô, ôm cô vào trong lồng ngực. Hôm nay sao không đi đón Đường Đường? Hiện tại anh đi nhà trẻ Ngân Diệu một chuyến đón Đường Đường trở về. Em là cùng đi với anh, hay là đến trên lầu ngủ một lát đây? Em đi cùng với anh. Đào Nguyệt Như nghe nói Phó Cảnh Hiên tới cửa làm khách, đã sớm phân phó phòng bếp làm một bàn đồ ăn ngon. Lúc một nhà ba người Lạc Thần Hy trở về, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm chiều. Phó Cảnh Hiên đã nói qua với Mục Văn Phong, xin được ở lại chiếu cố Điềm Điềm. Lạc Thần Hy bụng đã lớn như vậy, xem chừng cũng sắp sinh. Ông lo lắng cho con gái không thể rời đi, xin được ở lại để ngày ngày được bên con gái. Mục Văn Phong cũng là đáp ứng liền, ông lại có thời gian hàn huyên nhiều hơn. Phó Cảnh Hiên và tộc trưởng Phèo đều ở lại nhà cô. Ngày tháng này, Lạc Thần Hy hẳn là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Thời gian trôi qua cũng đến ngày tảo mộ cho mẹ cô rồi. Lần này đội ngũ xuất phát đi thành phố B tảo mộ, liền từ 2-3 người lúc bắt đầu biến thành 7 người, phần 2 chiếc xe mới có thể ngồi đủ. Từ thành phố Tây lái xe đi thành phố B, nếu mau chỉ cần 2 tiếng là đủ rồi. Nhưng bởi vì trên xe có thai phụ Lạc Thần Hy, tài xế không dám lái quá nhanh, tốn gần 3 tiếng mới tới nơi. Giọng nói trầm thấp của Phó Cảnh Hiên vang lên phía sau cô. Hũ cho cốt mẹ con là ta mới tiếp nhận được vào năm nay. Vốn là nhỏ Lạc an táng bà ấy ở thành phố T, nhưng sau đó ta ngẫm lại, mẹ con hẳn là sẽ tương đối thích thành phố B. Rốt cuộc từ nhỏ, bà lên lớn lên ở thành phố B, lại cùng ta ở thành phố B sinh sống rất nhiều năm. Năm đó sau khi vợ chồng nhỏ Đoạn nhận nuôi bà ấy qua đời, cũng chôn ở chỗ này, bà ấy ở chỗ này khẳng định sẽ cảm thấy tương đối ấm áp. Thần Hy chớp chớp mắt, trong lòng nặng trĩu không nói gì. Cô đi tới phía trước vài bước, dừng lại trước bia mộ. Trước bia mộ còn có tấm ảnh chụp của Đoạn Chỉ Ninh. Thần Y nhìn thoáng qua đã bị hấp dẫn. Thật ra bộ dáng của cô không phải rất giống Đoạn Chỉ Ninh, ngũ quan của cô vẫn là theo Phó Cảnh Hiên nhiều hơn, nhưng nhìn đến bức ảnh này cô liền biết đây tuyệt đối là mẹ ruột. Ngay cả Mộc Diệc Thần lúc xem đến ảnh chụp của Đoạn Chỉ Ninh cũng âm thầm nhướng mày. Khi còn nhỏ anh cũng gặp qua Đoạn Chỉ Ninh, chỉ là sau khi lớn lên ấn tượng liền tương đối mơ hồ, nhìn thấy ảnh chụp mới phát hiện mẹ vợ rất giống phu nhân anh. Còn ở trong lòng trộm lén nhìn Phó Cảnh Hiên một phen, khi chất giống nhau như vậy, Phó Cảnh Hiên lại vẫn không nhận ra con gái ruột, chỉ số thông minh này thật là quá tuyệt đấy. Thần Y đứng ở phía trước bia mộ một đoạn thời gian rất dài, không nói gì cũng không có động, tất cả mọi người ở đây không có quấy rầy cô. Thẳng đến cuối cùng, mắt thấy đã gần chính ngọ là Thần Y mới như là đột nhiên lấy lại tinh thần. Cô xoay người đi đến bên cạnh xe thể thao, ôm bó hoa đã sớm chuẩn bị tốt vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt ở phía trước bia mộ, sau đó cúi mười mấy cái thật sâu về phía bia mộ. Dù là tự mình mang bó hoa hay là khom lưng, đối với thai phụ mà nói đều là động tác rất cố hết sức. Diệc Thần thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì cả, chỉ là lấy ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Thần Hy. Mẹ vợ đại nhân, lần đầu tiên gặp mặt, con là Mục Diệc Thần, chồng của Thần Hy. Khi còn nhỏ, con cũng từng đi qua nhỏ phó, không biết người còn nhớ rõ con không? Trước kia người nói qua thực thích con nói quan hệ hai nhà chúng ta tốt như vậy, còn lại bộ dáng xinh đẹp, về sau nếu có con gái gả cho con thì tốt rồi. Hiện tại Thần Hy thật sự thành phu nhân của con, ánh mắt mẹ vợ, người quả nhân là rất tốt. Thần Hy vốn nhìn Diệc Thần khom lưng hành lễ với mẹ cô, còn chủ động giới thiệu, trong lòng cực kỳ cảm động. Thần Hy và con tình cảm rất tốt, chúng con đã có một cô con gái 4 tuổi, hiện tại trong bụng Thần Hy còn có con trai của chúng con, đã 7 tháng. Chờ sau khi sinh ra, chúng con cũng sẽ dẫn thằng bé đến thăm người lần nữa. Chỉ là Thần Hy chuyện khác đều tốt, nhưng tính cách quá hoạt bát hướng ngoại, hơn nữa còn thích khi dễ ông xã, ngày thường còn chưa tính. Hiện tại mang thai tháng lớn như vậy, còn mỗi ngày chạy ở bên ngoài, người phải nói quấy một chút giúp con. Diệc Thần. Thần Hy nghe anh càng ngày càng thái quá, rốt cuộc không thể nhịn được nữa cắt đứt lời anh. Anh nói bừa gì đâu, còn cáo trạng với mẹ em, anh đã khom lưng qua, có thể nghỉ ngơi, em muốn nói với mẹ em vài câu. Diệc Thần bĩu môi, tự hồ còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ, vẫn là đi đến bên cạnh vài bước, thối lui đến bên người phó Lâm Sâm. Lạc Thần Hy thấp nghẹn ngào một tiếng mẹ, lúc này đây rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy xuống theo gương mặt. Cô nhanh chóng nâng tay lên, cọ cọ ở trên mặt, muốn lau ướt át. Cô vốn dĩ không có đoán trước được chính mình sẽ khóc, thậm chí cũng không đoán được trước chính mình sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Rốt cuộc tuy rằng Đạn Chỉ Ninh là mẹ cô, nhưng đối với cô, bản chất là một người xa lạ. Tuy rằng hai người huyết mạch tương thông, nhưng lại không có cùng nhau sinh hoạt, thậm chí cũng chưa từng tiếp xúc. Theo lý thuyết, không nên có tình cảm mãnh liệt như vậy. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Đoạn Chỉ Ninh trước khi chết đã gặp tra tấn như thế nào, còn liều mạng sinh cô xuống, Thần Hy liền nhịn không được đau lòng. Thấy thế, trong mắt Phó Cảnh Hiên cũng hiện lên một tia đau đớn. Ông bước đi bên người Thần Hy, duỗi tay kéo cô vào trong lồng ngực. Được rồi Điềm Điềm, đừng khóc, mẹ con ở trên trời khẳng định cũng hy vọng nhìn thấy con vô cùng cao hứng, con cũng là người có con gái, con ngẫm lại có phải như vậy hay không? Dạ con biết, mẹ nhìn thấy gia đình của con hạnh phúc nhất định sẽ cao hứng. Cô ôm lấy cổ Phó Cảnh Hiên dùng sức gật đầu. Không sai, mẹ con không yên lòng nhất khẳng định là con. Phó Cảnh Hiên cảm thán thật sâu, khóe mắt cũng đã ươn ướt theo. Đúng rồi, mẹ chúng ta còn chưa có gặp qua cháu ngoại đâu, nhanh kêu Đường Đường lại đây để mẹ nhìn xem. Lâm Sâm vẫn luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh, mắt thấy hai cha con này liền phải bắt đầu ôm đầu khóc giống. Anh hơi thở dài, cô nén bi thống trong lòng, đi lên trước lên tiếng cắt đứt hai người. Không sai, Đường Đường con mau tới đây, lại đây tròi bà ngoại một tiếng đi. Tiểu Bánh Bao chớp mắt to, ngoan ngoãn mở miệng. Bà ngoại, cháu là Đường Đường, tên thật là Mục Điềm Tâm, là tiểu công chúa mẹ yêu nhất. Mẹ nói bà ngoại là đại mỹ nữ, cho nên mẹ cũng là đại mỹ nữ. Về sau Đường Đường cũng sẽ biến thành đại mỹ nữ rồi, bà ngoại ở trên trời nhất định phải vui vẻ nha. Lạc Thần Hy cũng có chút buồn cười, khom lưng giữ tay Tiểu Bánh Bao, kéo bé đến bên người, quay đầu nói với bia mộ. Mẹ, đây là Đường Đường, con gái của con. Nghe mẹ con nói bộ dáng bé giống y như con khi còn nhỏ, thật giống như là phiên bản của con vậy. Con gả cho người đàn ông mình thật sự thích, anh ấy cực kỳ yêu con sống rất tốt, xin người nhất định không cần lo lắng. Cô lời kéo Tiểu Bánh Bao ở trước mộ Chỉ Ninh lải nhải nói rất nhiều. Mọi người vẫn luôn ở trước mộ Đoạn Chỉ Ninh ngây người vài tiếng đồng hồ mới lưu luyến không rời đi. Trở lại trên xe, Võ Cảnh Hiên nhìn Lạc Thần Hy có chút chần chờ. Thần Hy, nếu tới thành phố B, con muốn cùng chúng ta đi nhà cũ nhỏ phó nhìn xem không? Nhà cũ sao? Không sai, anh và ba cũng đã lâu không về nhà cũ. Trước 5 tuổi, anh chính là vẫn luôn lớn lên ở nhà cũ, sau lại mới tới Đế Đô. Sau khi xe dừng lại, Phó Lâm Sâm dẫn đầu xuống xe, tự mình kéo cửa xe cho Lạc Thần Hy, mỉm cười. Thần Hy, hoan nghênh về nhà. Anh đừng nói với em, khắp rừng cây này đều là của nhà họ phó nhé. Đương nhiên, không chỉ là khu rừng cây này, em nhìn thấy ngọn núi bên kia không? Đó cũng là của nhà chúng ta. Trên núi còn có một vườn bách thú loại nhỏ. Chờ ăn xong cơm trưa, anh có thể mang mọi người đi dạo. Đường Đường nhất định sẽ thích. Chúng ta còn nuôi một con sư tử trắng nữa. Phó Lâm Sâm ở phía trước dẫn đường, Lạc Thần Hy đi theo phía sau anh, cằm đều sắp rơi xuống đất. Tổng thống Các Hà từ khi tiền nhiệm tới nay vẫn luôn nổi tiếng cả nước với hình tượng thanh liêm, cho nên Lạc Thần Hy trước đó hoàn toàn không nghĩ tới nhà họ phó lại sẽ có tiền như vậy. Nơi này ngược lại không hề thay đổi, vẫn giống y như lúc ta tới hồi trẻ vậy. Lục Văn Quân mặt đầy vẻ hoài niệm. Thần Hy tâm niệm vừa động, quay đầu đi nhìn Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm. Phó Cảnh Hiên từ sau khi tiến vào nhà cũ liền vẫn luôn không nói gì, thậm chí trong bất chi bất giác liền dừng ở cuối đội ngũ. Phát hiện tầm mắt Thần Hy, ông mới ngẩng đầu lên. Thần Hy, lúc con còn chưa sinh ra, chúng ta liền bố trí phòng cho con. Con kêu anh con mang con đi lên lầu nhìn xem. Đúng rồi, phía trên còn có quần áo đồ chơi mẹ con tự mình chọn cho con năm đó. Con nhìn xem, nếu còn có thể dùng, có thể mang về cho nhị bảo. Thần Hy biết, Phó Cảnh Hiên khẳng định là lại nghĩ tới Đoạn Chỉ Ninh. Đi thôi Thần Hy, anh mang em đi dạo. Ừ, được, chúng ta đi thôi. Phòng trẻ em của nhỏ Phó lên ở một phòng cuối phía đông lầu 2, hướng phòng rất tốt, có một ban công cực kỳ lớn và cửa sổ sát đất, lại ánh sáng thật tốt. À, thật nhiều búp bê Tây Dương, thật xinh đẹp. Tiểu Bánh Bao không nhịn được kêu vang, Thần Hy cũng ngẩn ngơ. Căn phòng trước mắt hoàn toàn là một mảnh màu hồng phấn, mặc kệ là mặt tường hay sàn nhà đều là màu hồng phấn, còn có giường công chúa hồng nhạt, trên giường chất đầy đủ loại búp bê Tây Dương, đây thật cũng là quá mộng ảo. Trong tủ quần áo cũng là chất đầy những bộ trang phục vô cùng đẹp đẽ. Sau khi mang thai nhị bảo, mỗi ngày cô đều xem diễn đàn bà mẹ, ở phương diện nuôi con đã không vô tri vô giác giống như xưa. Quần áo ở đây xem từ kích cỡ, nhiều lắm chỉ có thể truyền tới bảo bảo lớn 5-6 tuổi. Từ khi sinh ra đến nửa tuổi, chỉ có 180 ngày, mấy trăm bộ quần áo ở đây, mỗi ngày đổi một bộ đều không đủ dùng. Khóe miệng Phó Lâm Sâm mỉm cười, nhìn vẻ mặt dại ra của Thần Hy. Quần áo không mặc vừa, liền mua một lần nữa, em cũng đừng ngại nhiều. Rốt cuộc đây là tiểu công chúa nhỏ Phó muốn mặc, không giống đại thiếu gia nhỏ Phó, tùy tiện cho mấy bộ quần áo rách liền đuổi đi rồi. Thần Hy nghe được lời như vậy trực tiếp phun ra. Đại ca không phải chứ, anh đây là đang ghen sao? Em cũng không tin, chú Phó sẽ không tranh quần áo mặc, anh chính là trường tử đích tôn nhỏ Phó mà. Ai kêu nhỏ Phó chúng ta trọng nữ khinh nam, từ khi anh lớn bằng đường đường, ba cũng chỉ cho phép anh mặc tây trang và áo sơ mi thôi. Nó là phải bồi dưỡng khí chất thiếu gia gia tộc lớn từ nhỏ, anh cảm thấy ba chính là bắt công con gái. Thần Hy nghe được lời còn chua lòm của anh, khóe miệng kéo một cái, tầm mắt chuyển hướng Tiểu Bánh Bao trên giường. Không có việc gì, anh còn không có thả bà nhị bảo nhà chúng ta đâu. Nghĩ đến lời nói lần trước của Diệp Thần, muốn từ lúc nhị bảo còn ở trong bụng, liền bắt đầu dạy bé quản lý xí nghiệp, để bé ở nhà kiếm tiền, Thần Hy liền đổ mồ hôi thay con trai. Cứ như vậy là Thần Hy ở dưới sự trợ giúp của Phó Lâm Sâm, tổng cộng đóng gói vải thùng, có món đồ chơi nhỏ của nhị bảo, có búp bê Tây Dương và quần áo của Tiểu Bánh Bao, còn có bút ký của Đoạn Chỉ Ninh viết cho mình. Phía bên này, từ sau khi bị giam vào ngục giam, mỗi ngày vị phó tiểu thư đều mãnh liệt yêu cầu muốn gặp tổng thống các hạ, nếu bị bọn họ cự tuyệt liền sẽ đại nháo một trận. Thật ra bọn họ cũng không dám giấu giếm tình huống Phó Giai Đồng ở trong ngục giam, còn chủ động hội báo lên phía trên. Cũng không biết vì sao phụ tổng thống vẫn luôn không có ai phái người lại đây, đừng nói bản thân tổng thống các hạ, ngay cả trợ lý bên người tổng thống cũng không có ai tới. Tổng thống các hạ, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình tới đây, ngài cẩn thận một chút, ở đây có một bậc cửa. Phó Giai Đồng bị nhốt ở đâu? Đúng vậy tổng thống các hạ, Phó Đại tiểu thư bị nhốt ở đây, chúng tôi cố ý an bài cho cô ấy một phòng đơn, còn có buồng vệ sinh đơn độc, điều kiện vẫn là không tồi, xin ngài cứ việc yên tâm. Phó tiểu thư đưa ra yêu cầu khác, chúng tôi cũng đều tận khả năng làm theo. Ngục giam trưởng vì lấy lòng Phó Cảnh Hiên liên tiếp nói đặc quyền chính mình sáng tạo cho Phó Giai Đồng, không hề có chú ý tới. Nghe được lời ông ta, lông mày Phó Cảnh Hiên đã nhịn không được nhíu mày. Bác tổng thống, bác tổng thống, cháu ở đây, cuối cùng bác cũng tới rồi, thật tốt quá. Nghe được giọng nói kích động của Phó Giai Đồng, ngục giam trưởng nhanh chóng cho cảnh cửa ngục cánh mắt, muốn anh ta mở cửa. Phó Giai Đồng lập tức nhằm về phía cửa, kích động đến cả người đều bắt đầu run rẩy. Bác tổng thống, bác cuối cùng cũng tới, cuối cùng bác cũng tới đón cháu ra ngoài, ở đây thật không phải nơi người ngốc, cháu bị Thần Hy chỉnh đến quá thảm. Bác tổng thống, bác nhất định phải thay cháu lấy lại công đạo, tuyệt đối không thể buông tha tiểu tiện nhân kia. Giai Đồng vọt tới trước mặt Phó Cảnh Hiên, đang muốn giống như trước kia ôm lấy ông khóc lóc kể lể tới tranh thủ đồng tình. Nhưng mà đây còn không phải chuyện khiến cho cô ta kinh ngạc nhất, càng kinh ngạc chính là đứng sau Phó Cảnh Hiên lại có thể là Lạc Thần Hy. Tiện nhân, mày sao mày lại dám xuất hiện ở đây chứ? So sánh với Phó Giai Đồng tức giận phập phồng, Thần Hy liền có vẻ thập phần bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng đẩy Mục Diệc Thần vẫn luôn ôm cô ra, tiến lên vài bước đi tới trước mặt Phó Giai Đồng. Vì sao tôi không thể tới đây? Phó Giai Đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, xem tư thế kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tiện nhân, nếu không phải bởi vì mày, sao tao sẽ bị giam ở loại địa phương quái quỷ này chứ? Lại sao có thể bị người ngược đãi như vậy? Cảnh ngục ở đây đều bị mày mua chuộc đi. Mày xin xem nơi tao, còn không bằng ổ chó, ăn chính là cơm heo. Mày ức hiếp tao như vậy, còn dám cùng nhau xuất hiện với bác tổng thống của tao? Mày cho rằng mày có nhà họ Mục chống lưng, nhà họ Phó chúng tao liền không có biện pháp với mày hay sao? Quả thực là tìm chết. Thần Hy quét cô ta một cái nhàn nhạt. Phó Giai Đồng, cô lại còn có thể nói ra loại lời như vậy, ra mặt dày này làm người không thể không bội phục. Xin cô làm rõ ràng, cô là bị bắt giữ theo đúng pháp luật, là bởi vì phạm vào tội bắt cóc, không có ai đối phó với cô, bất luận kẻ nào phạm vào pháp luật đều phải bị truy cứu trách nhiệm. Không, là mày, chính là mày, chính là tiện nhân mày, vì sao mày không nhanh đi tìm chết đi, đều là lỗi của mày hết, đều là tiện nhân mày gây ra. Biểu tình trên mặt Phó Giai Đồng tức giận như là tùy thời sẽ nhào lên, Diệu Thần nhịn không được đi tới vài bước, đứng ở bên người Thần Hy bảo vệ cô. Đủ rồi, Phó Giai Đồng, đến bây giờ cô còn hồ ngôn loạn ngữ. Phó Cảnh Hiền cũng theo bản năng đi về phía trước vài bước, chặn lạc Thần Hy ở phía sau. Ta vốn đang cho rằng trải qua trong khoảng thời gian này, cô hẳn là đã kiểm điểm hành vi phạm tội của mình, lúc này mới để lạc Thần Hy lại đây, để cho cô xin lỗi con bé. Không nghĩ tới cô còn tự cho là đúng như vậy, cô quá làm ta thất vọng đấy. Võ Cảnh Hiền hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm khắc. Bác Tổng thống, vừa rồi bác nói cái gì cơ? Kêu cháu xin lỗi lạc Thần Hy sao? Giai Đồng mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ và phẫn nộ. Vừa rồi lúc nhìn thấy Phó Cảnh Hiên, cô ta còn tưởng rằng Tổng thống các hạ nhìn thấy mình thê thảm như vậy, khẳng định sẽ đau lòng. Cô lại khóc tố vài tiếng, Phó Cảnh Hiên nhất định không chờ được phút giây này, sẽ mang cô rời khỏi địa phương quỷ quái. Nào biết, thái độ Phó Cảnh Hiên lại là nghiêm khắc như vậy, hơn nữa còn đứng ở phía Thần Hy, kẻ thù của cô, kêu cô xin lỗi cô ta. Dựa vào cái gì chứ? Bác Tổng thống, bác nghĩ sai rồi đi, dựa vào cái gì cháu phải xin lỗi tiểu tiện nhân kia? Người phụ nữ này, rõ ràng cô ta hại cháu vào cục giam. Cầm miệng, cô bắt cóc Thần Hy, tất cả khách khứa tham gia tiệc ngày đó đều nghe được cô nhận tội, hiện tại cô còn muốn khống chế sao? Phó Giai Đồng nghe vậy nghẹn một chút. Bác Tổng thống, ngày đó xác thật là cháu xúc động, cháu biết bác là vì mặt mũi nhỏ Phó mới bắt cháu lại, nhưng đó chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lạc Thần Hy không phải không hề có vấn đề gì hay sao? Cô ta lại không bị thương gì, không chết không tàn tật, còn muốn cháu xin lỗi cái gì chứ? Ngược lại là cháu, để bị cô ta hại thành cái dạng gì? Nghe được lời đúng lý hợp tình của Giai Đồng, Cảnh Hiên thiếu chút nữa không thở được. Thẳng đến lúc này ông mới ý thức được mấy năm nay rốt cuộc đôi mắt mình đã mù đến bao nhiêu. Nghe một chút lời này của Phó Giai Đồng, không có giai biết gì với cha ruột của cô ta Phó Văn Hiên, đều cảm thấy chính mình cao hơn người một bậc, cho nên mặc dù người khác thiếu chút nữa bị giết cũng không có cái gì. Bọn họ chịu một chút bạc đãi chính là ủy khuất cực lớn. Một người phẩm chất kém như vậy, ông lại còn vẫn luôn cho rằng Giai Đồng là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Phó Giai Đồng, cô không cần nói thêm nữa. Cô muốn ra tù là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hình phạt tội bắt cóc chính là 10 năm, cao nhất có thể phán xử tử hình. Tình tiết phạm tội của cô còn tương đối ác liệt, còn muốn ra ngục. Cô vẫn là ngừng nghỉ cho ta đi, chờ phán quyết công chính của pháp luật đi. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp tư pháp công chính. Giai Đồng hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Ở trước hôm nay, tuy rằng Phó Giai Đồng bị giam giữ trong ngục giam, nhưng trên thực tế cô ta không hề lo lắng sẽ chịu hình phạt. Bởi vì dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư nhỏ Phó, còn là cháu gái Phó Cảnh Hiên sủng ái nhất. Tuy rằng hiện tại Phó Cảnh Hiên không có coi trọng cô ta bằng trước kia, nhưng Phó Giai Đồng vẫn là tin tưởng Phó Cảnh Hiên không có khả năng nhìn cô ta biến thành tội phạm còn không được cứu cô ta. Mà Phó Cảnh Hiên sẽ nhốt cô ta lại, cũng là vì lúc ấy quá nhiều khách khứa, không dễ ăn nói mà thôi. Hiện tại ý tứ này của Phó Cảnh Hiên là sao? Bác Tổng thống, vừa rồi những lời này của bác khẳng định là dọa sợ cháu thôi, đúng không? Bác là thấy cháu không chịu nhận sai, mới nói như vậy đúng không? Cháu hiện tại cháu biết sai rồi, thật sự đấy. Về sau cháu không dám nữa. Cháu đây liền xin lỗi Lạc Tần Hy còn không được sao? Cháu xin lỗi cô ta ngay. Giai Đồng nói xong, không đợi Phó Cảnh Hiên đáp lại, liền khom lưng thật sâu với Thần Hy, lớn tiếng nói câu thực xin lỗi. Bác Tổng thống, bác có nghe hay không chứ? Cháu đã nói xin lỗi Lạc Thần Hy rồi, cháu thật sự biết sai, bác đừng so đo với cháu nữa. Về sau cháu tuyệt đối ngoan ngoãn ngốc tại nhà họ Phó, tuyệt đối không gây chuyện, cháu có thể thề đấy. Phó Văn Hiền vẫn luôn ngốc ở bên cạnh không dám lên tiếng, lúc này cũng đứng dậy, giúp đỡ con gái cầu tình, còn xin lỗi Thần Hy. Nói xong hai cho con cùng ngẩng đầu, vội vàng nhìn Phó Cảnh Hiên. Trong lòng Giai Đồng đập thình thịch nhưng vẫn là cố gắng an ủi chính mình. Nhưng mà cô ta đợi thật lâu, hiện trường vẫn là yên tĩnh giống như chết. Lạc Thần Hy đạm nhiên mở miệng. Phó Giai Đồng, cậu nghĩ mọi chuyện đến quá đơn giản đi. Nhờ xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Huống chi xin lỗi của cô còn không thành khẩn như vậy. Vẫn là thôi đi. Lạc Thần Hy. Giai Đồng nhìn ánh mắt Thần Hy, quả thực muốn phun ra lửa, nhưng ngại có Phó Cảnh Hiên ở đây. Anh hai, dù sao Giai Đồng cũng là một tay anh nuôi lớn, sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Bác có nhớ hay không, khi còn nhỏ bác còn tự mình chải đầu cho cháu, nói cháu giống như con gái của bác, hiện tại bác thật sự mặc kệ con gái sống hay chết sao? Mắt thấy Phó Cảnh Hiên một bộ dáng thiết diện vô tư, hai cha con Phó Giai Đồng và Phó Văn Hiên bắt đầu đi lộ tuyến bi tình, nhưng mà không đề cập tới việc này còn tốt. Vừa nghe đến hai chữ con gái, sắc mặt Phó Cảnh Hiên lập tức trầm xuống, trở nên càng thâm trầm âm lãnh. Ông phất tay, ý bảo Ngục Giam Trường và mấy kẹt ngùng ra ngoài trước. Ngục Giam Trường do dự một chút. Nhưng mà chuyện này có chút không hợp quy củ ạ. Sau khi lại bị Phó Cảnh Hiên trừng mắt, ông ta giật mình, nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ huy cấp dưới cùng nhau lui ra ngoài. Cửa phòng tạm giam khép lại ở sau lưng. Phó Giai Đồng vừa thấy người ra ngoài rồi, càng là khóc đến một phè nước mắt nước mũi, miệng bàn có bao nhiêu đáng thương. Được rồi, Phó Giai Đồng, cô đừng diễn nữa. Đừng tưởng rằng chút tiểu thông minh này của cô không ai có thể nhìn ra được. Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn cố tình bắt chước ngôn ngữ hành chỉ của phu nhân tôi. Thật vất vả phải không? Phó Giai Đồng sửng sốt, trong lòng lộp bộp một chút. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới, chính vì nhiều năm như vậy đều không có lộ dấu vết gì. Cố tình lúc này lại để Phó Cảnh Hiên nhìn ra. Bác Tổng thống, bác đang nói cái gì cơ? Cái gì bắt chước chứ? Cháu bắt chước ai chứ? Rõ ràng không phải con ruột của ta, lại hy vọng ta có thể xem cô trở thành con gái để thương, chỉ có thể dựa vào những tiểu thông minh này. Nếu chỉ là như vậy, ta cũng có thể lý giải, nhưng ta không nghĩ tới cô lại tàn nhẫn ác độc như vậy, vì có thể tiếp tục duy trì địa vị của mình, lại muốn diệt trừ con gái chân chính của ta và chị Ninh, đại tiểu thư nhỏ Phó Trần Chính. Lời của Phó Cảnh Hiên như là một tia sấm sét, Phó Giai Đồng lập tức cứng đờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Phó Cảnh Hiên lại có thể đã biết từ khi nào vậy? Trong đầu Giai Đồng kêu loạn, cả người giống như bị sét đánh trúng vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ Phó Cảnh Hiên cũng đi tìm Lạc An Quốc hay sao? Phó Giai Đồng tâm thần đại loạn, nửa ngày đều nói không ra lời. Phó Văn Hiên nhìn thấy phản ứng này của con gái thập phần kinh ngạc. Giai Đồng, con làm sao thế? Con làm sao? Thấy Phó Giai Đồng không nói gì, ông lại chuyển hướng về phía Phó Cảnh Hiên. Anh hai, anh vừa rồi nói gì cơ? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì mà đại tiểu thư nhỏ Phó Chân Chính? Nhỏ Phó từ đâu ra đại tiểu thư? Con gái của anh và chị dâu không phải đã sớm? Cô sẽ không biết đại tiểu thư nhỏ Phó là ai đúng không? Nếu cô không biết, vì sao sẽ thường xuyên hạ độc thủ với Thần Hy? Còn không phải bởi vì cô đã sớm biết, con bé không phải con gái ruột của Lạc An Quốc, còn đã đoán được thân phận thật sự của nó. Chính là con gái ruột thất lạc nhiều năm của ta hay sao? Cái gì, anh hai? Chẳng lẽ anh cho rằng con nhóc Thần Hy này là con gái ruột của anh và chị dâu? Trước mắt không phải có một người hay sao? Vì giả mạo đại tiểu thư nhỏ Phó, đều dám bắt cóc giết người. Phó Gia Đồng, cô thiếu chút nữa hại chết con gái và cháu ngoại của ta, lại còn có mặt mũi cầu ta, kêu ta thả cô ra ngoài sao? Có phải cô cảm thấy Phó Cảnh Hiên ta là tên ngu ngốc, có thể bị hai cha con các cô dễ dàng đùa giỡn trong lòng bàn tay hay không? Giai Đồng, sao con không nói gì, mau giải thích rõ ràng với bác cả của con đi. Người khác đều đã dội nước bẩn đến trên đầu con, sao con còn ở kia phát ngốc chứ? Giai Đồng, con làm sao thế? Phó Giai Đồng không nói gì, đương nhiên là bởi vì toàn bộ chuyện dơ bẩn cô ta làm sau lưng đã bại lộ. Chính cô ta cũng rất rõ ràng, trước mặt sự thật, cô ta hoàn toàn không thể khống chế. Một trận tiếng bước chân chuyển đến, Phó Lâm Sâm bởi vì dừng xe mà đến muộn vài phút, lượt từ bên người Thần Hy đi tới trước mặt Phó Giai Đồng. Tôi nói đúng không? Phó đại tiểu thư. Phó Giai Đồng mí môi không có lên tiếng, nhưng Phó Văn Hiên làm sao cũng không tin sẽ có chuyện như vậy, còn đang lớn tiếng cãi lại vì con gái. Lâm Sâm, sao cháu có thể nói Giai Đồng như vậy? Tốt xấu gì nó cũng là em họ cháu. Nó làm người như thế nào cháu không biết sao? Ta thừa nhận đứa nhỏ Giai Đồng này bị sủng hư, có chút tùy hứng, làm việc không suy xét hậu quả. Nhưng ngược lại Lạc Thần Nghi kia thật sự khả nghi, có chứng cứ gì để chứng minh cô ta chính là con gái ruột của anh hai chứ? Chứng cứ sao? Báo cáo xét nghiệm ADN của bệnh viện trung tâm Đế Đô có đủ hay không đây? Sự thật Thần Hy có được nhóm máu P là di truyền của nhỏ Phó có đủ hay không đây? Lâm Sâm lạnh lùng nhìn ông ta, nói ra mỗi câu để nói năng có khí phách. Phó Văn Hiên cứng họng, ngơ ngác nhìn Thần Hy, qua nửa ngày vẫn không phục hồi tinh thần lại. Trong lòng Phó Cảnh Hiên hối hận thật sâu, lúc trước lại sẽ tin tưởng Phó Gia Đồng như vậy, tin vào lời dối cô ta bịa đặt ra, thiếu chút nữa bởi vậy mà tổn hại điềm điềm của ông. May mắn lúc ấy tuy rằng ông không biết thân phận của Thần Hy, nhưng vận mệnh chú định, tự hồ Đoạn Chỉ Ninh trên trời có linh thiêng đang phù hộ ông, làm ông vài lần dừng cương trước bờ vực, không có làm ra chuyện không thể vãn hồi. Giai Đồng sớm ở khi Lâm Sâm nói ra chân tướng, liền cả người thoát lực, suy sụp ngã ngồi ở trên mặt đất. Cô ta cúi đầu xuống, một đầu tóc dài rối tung, vừa lúc che khuất nửa khuôn mặt. Nghe được Phó Cảnh Hiên tức giận mắng mình, Giai Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm Phó Cảnh Hiên, lạnh giọng khóc kêu. Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu. Tôi không muốn, đều là các người bức tôi. Cô lại còn có mặt mũi nói chúng tôi bức cô sao? Chúng tôi bức cô giết người à? Bức cô hãm hại Thần Hy sao? Đúng như vậy, không sai. Chính là các người đã bức tôi, đặc biệt là bác Tổng thống. Ông, nếu không phải năm đó, ông một hai phải đón đi tôi đi phủ Tổng thống, để những người hầu đều gọi tôi là đại tiểu thư, tôi cũng sẽ không cho rằng chính mình là đại tiểu thư nhỏ phó. Nếu không phải ông mọi chuyện che chở tôi, vẫn luôn đứng ở phía tôi cũng sẽ không cho rằng chính mình ở nhà họ phó chính là quan trọng nhất. Hiện tại tôi đã sống hai mươi mấy năm như vậy, ông bỗng nhiên thay đổi thái độ, chỉ bởi vì tôi nháo lên với Thần Hy, ông liền đuổi tôi ra khỏi phủ Tổng thống, còn bức tôi xin lỗi cô ta, dựa vào cái gì? Ngay từ đầu tôi không nghĩ ra, sau lại mới biết được, hóa ra Thần Hy mới là con gái ruột của ông. Ông tự nhiên sẽ hướng về cô ta, cảm thấy cô ta làm cái gì cũng là đúng. Vậy tôi thì sao chứ? Tôi lại xem như là cái gì? Tôi chính là vật thay thế cho Thần Hy đúng không? Lúc Tổng thống các hạ ông không có con gái, liền tôi như con gái, giảm bớt thống khổ mất vợ mất con. Hiện tại con gái chính quy đã trở lại rồi, tôi liền xứng đáng bị đuổi ra ngoài, trở thành chê cười trong toàn bộ vòng gia tộc. Chuyện này kêu tôi làm sao cam tâm? Đây đều là lỗi của các người hết, đây là lỗi của các người, là Lạc Thần Hy đoạt đi hết thảy của tôi đương nhiên là muốn giết cô ta. Cảm xúc của Phó Giai Đồng cực kỳ kích động, giọng nói khóc lóc kể lể trở nên càng ngày càng sắc bén. Nghe được Phó Giai Đồng khàn cả giọng lên án, ông tức giận để sắc mặt đỏ bừng, huyết áp lên cao, dùng tay che ngực. Phó Giai Đồng, cô lại có thể nói ta như vậy sao? Tôi nói sai chỗ nào chứ? Đây rõ ràng chính là trách nhiệm của ông, là ông lợi dụng tôi trước, cũng đừng trách tôi trả lại tất cả. Trong mắt Phó Giai Đồng tràn đầy vẻ phẫn hận, sắc mặt Phó Cảnh Hiên trắng nhợt, thân thể lắc lư một chút ngã ra sau. Ba, chú Phó. Nhìn thấy Phó Cảnh Hiên lảo đảo một cái, liền sắp ngã xuống, Phó Lâm Sơn và Lạc Thần Hy đều thay đổi sắc mặt, bước nhanh vọt về phía ông. Diệu Thần muốn ngăn lại Thần Hy cũng không kịp. Chỉ là Phó Lâm Sơn càng gần, chân cũng dài hơn, dành một bước đến bên người Phó Cảnh Hiên, duỗi tay đỡ ông. Nhìn thần sắc đau lòng của Phó Cảnh Hiên, lửa giận trong lòng Thần Hy vụt một tiếng xông ra. Cô không để ý tới ông xã bên người ngăn trở, vọt với bước tới trước Phó Giai Đồng, nâng tay lên, liền vung qua mặt cô ta. Bốp bốp bốp, vài tiếng bạt tai thanh thúy vang dội, xoay chuyển ở phòng tạm giam trống trải. Tất cả mọi người ở đây không dự đoán được sẽ xuất hiện một màn như vậy, đều xem choáng váng. Cảnh Hiên càng là tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lâm Sâm còn tính là hiểu biết cuộc đời của em gái, nhưng từ nghe Vivi thổi phồng chị dâu nhà mình có bao nhiêu xoáy ký, nhưng Phó Cảnh Hiên chưa bao giờ biết con gái còn có một mặt như vậy. Phó Giai Đồng, cô ý ở chỗ này thêm diễn cho mình, thật là chưa thấy qua người không biết xấu hổ như cô đấy. Rõ ràng là cô phạm tội, lại nói đến giống như là người khắp thiên hạ đều thực xin lỗi cô. Nếu không phải chú Phó nhận nuôi cô chỉ là con gái của một đứa con riêng, đến ra phả nhọ phó cũng chưa chắc lên được, còn muốn có phong cảnh hiện tại sao? Quả thực là nằm mơ. Cô nói tôi là cái gì cơ? Giai Đồng mở thoi mắt nhìn, mặt đầy tức giận. Con gái của con riêng, thế nào? Tôi nói sai rồi sao? Cái gọi là thân phận đại tiểu thư nhỏ phó hiện tại của cô ấy, vốn dĩ chính là trộm tới. Không sai, xác thật là chú phó một hai phải mang cô về phủ tổng thống. Nhưng ông ấy có chỗ nào thực xin lỗi cô đây? Không phải ông ấy đã cho cô địa vị tiểu thư phủ tổng thống, cũng bảo vệ cô khắp nơi hay sao? Cho dù đối với con gái ruột của mình, cũng không có mấy người có thể làm được như vậy. Ông ấy không có chỗ nào thực xin lỗi cô hết. Nói vậy, đây là lỗi của ông ta hoàn toàn không phải thật lòng đối với tôi. Bằng không vì sao cô vừa xuất hiện, ông ta liền thay đổi thành người khác, đuổi tôi ra khỏi phủ tổng thống chứ? Khí thế Giai Đồng rõ ràng yếu đi vài phần, nhưng vẫn không chịu thừa nhận chính mình có lỗi. Vậy phải hỏi chính cô đã làm cái gì? Chú Phó đối với cô tốt như vậy, cô lại không có một chút tự giác thiên kim phủ tổng thống. Cô sẽ không phải cho rằng đại tiểu thư nhỏ phó chỉ cần ỷ thế hiếp người là được chứ? Làm tiểu thư gia tộc lớn, giữ gìn hình tượng công chúng của gia tộc, bảo trì quan hệ tốt đẹp với gia tộc khác, đây đều là nghĩa vụ nên làm. Cô không làm được, chú Phó thất vọng về cô, không phải chuyện thực bình thường hay sao? Cô nói bậy, trước kia bác tổng thống rõ ràng không phải như thế, mặc kệ tôi làm cái gì ông ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi. Cho nên mới dùng hư cô đấy, làm cô tự cho là đúng như vậy, đến quan niệm thị phi cơ bản cũng không có. Ánh mắt Thần Hy nhìn Phó Giai Đồng tựa như đang nhìn một người chết. Phó Giai Đồng, bất luận kẻ nào cũng cần thiết trả giá lớn về chuyện mình đã làm. Cô ít ở đây giáo huấn tôi đi, Lạc Thần Hy. Chính cô cũng không phải thứ tốt gì đâu, còn tôi giáo huấn tôi à? Nếu không phải dựa vào thủ đoạn hạ lưu sinh hạ con gái Mục Đại Thiếu, còn không biết cô đang xin cơm ở đâu đâu. Hiện tại cô đắc ý lắm đúng không? Cô còn có không phải dựa vào khí chất tốt? Vì sao mệnh cô lại tốt như vậy? Vì sao cô chính là con gái ruột của bác tổng thống? Tôi không cam lòng, tôi có điểm nào kém hơn cô chứ? Giai Đồng tức muốn học máu, khàn cả giọng kêu lên. Cô ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không cam tâm. Vì sao mọi thứ Thần Hy đều áp cô một đầu? Hiện tại đến sủng ái của tổng thống, cũng là thân phận đại tiểu thư nhỏ phó, đều phải cướp đi từ trên tay cô. Phó Giai Đồng, cô không cảm thấy những lời này của cô thực mâu thuẫn sao? Nếu tôi thật sự mệnh tốt, còn sẽ lưu lạc bên ngoài, từ nhỏ không có ba mẹ, lớn lên ở trong cô nhi viện, con sẽ bị người tính kế chưa lập gia đình và sinh con, bị đuổi khỏi trường nổi tiếng đang học. Mà cô thì sao? Cô là đại tiểu thư phủ tổng thống cao cao tại thượng, có cha mẹ người thân sủng ái, có nhiều người nâng như cô như vậy, rốt cuộc là ai mệnh tốt đây? Tôi đi đến hôm nay, trước nay đều không có dựa vào nhỏ phó, đều là dựa vào cố gắng của chính tôi. Phó Cảnh Hiên bởi vì giai đồng đà kích, bắt đầu từ vừa rồi liền vẫn luôn dựa vào ven tường không nói một lời. Nghe được của Thần Hy, trong lòng ông chấn động, ngẩng đầu nhìn qua Thần Hy, có trong nháy mắt ông giống như thấy được Đoạn Chỉ Ninh lúc trẻ tuổi, cũng như thấy được chính mình khi trẻ tuổi. Đây mới là con gái của ông, con gái của Phó Cảnh Hiên ông. Trong mắt đen thâm thúy của Diệp Thần thoát ra thâm tình không thể che giấu. Cô gái nhỏ nhà anh, người khác đều nói cô là quá may mắn mới có thể gả đến nhà Mục. Nhà ở trong mắt anh, có thể cưới được Thần Hy mới là may mắn của anh. Phó Gia Đồng đã sớm lâm vào bên trong điên cuồng, trong nháy mắt chỉ có những chân tướng do cô ta nhận định, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận khuyết điểm trên người cô ta. Vốn dĩ cô cũng không cần nói những lời này với Phó Gia Đồng, chỉ là vừa rồi thấy Phó Cảnh Hiên khó chịu như vậy, cô theo bản năng liền muốn nói thay ông mấy câu. Chỉ là hiện tại cô đã biết hết thảy đều đã vô dụng, Phó Gia Đồng người này đã không cứu được, người phụ nữ này đã điên rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm, ông xã, em đã đói bụng rồi, có thể trở về ăn cơm chiều không? Thần Y không có liếc mắt nhìn Phó Gia Đồng một cái, mà là xoay người đi đến bên người Mục Diệc Thần, kéo kéo tay áo ông xã nhà mình. Được, chúng ta đi trở về, anh đã sớm muốn trở về rồi. Bụng đã lớn như vậy, còn dám tự mình lên đánh người sao? Ông xã, đây là ngoài ý muốn mà, ngoài ý muốn thôi. Phó Gia Đồng thấy một màn như vậy, ghen ghét dữ dội, lập tức nảy sinh lòng ác độc, nhảy dựng lên từ trên mặt đất, bỗng nhiên nhào tới Lạc Thần Hy. Nhưng mà cô ta cách Thần Hy còn có vài mét, trên đùi bỗng nhiên một trận đau nhức, giờ một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất. Hóa ra Phó Lâm Sâm vừa thấy cô ta đứng dậy, lập tức ý thức được có nguy hiểm, bước ra vào tới phía sau Thần Hy, nhấc chân liền đạp về phía Phó Gia Đồng. Người phụ nữ điên điên khủng khủng cùng phó đại thiếu xuất thân bộ đội đặc chủng tự nhiên là không thể so sánh với nhau. Lần này Phó Gia Đồng hung hăng té lăn trên đất, đều không kịp cân bằng thân thể một chút, đầu nặng nề đụng trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang lớn, máu tươi lập tức thấm ra từ dưới thân cô ta. Tại sao lại như vậy Phó đại ca? Biểu tình trên mặt Phó Lâm Sâm không hề có biến hóa, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới trên mặt đất còn có người phụ nữ nửa chết nửa sống. Không có việc gì, chuyện ở đây anh tới xử lý là được, em và Diệp Thần trở về đi, trong trạm giam âm lãnh ẩm ướt không tốt cho thân thể của em. Được rồi, vậy em và Diệp Thần về trước. Thật ra chuyện kế tiếp đã không có quan hệ với cô nữa. Hôm nay cô đã xem xong tất cả chân tướng, ân oán của cô và Phó Gia Đồng cũng đã vẽ xuống một dấu chấm câu. Từ đây về sau, Phó Gia Đồng sống hay chết, sẽ bị nhỏ phó xử lý như thế nào đều không có quan hệ gì với cô nữa. Bóng dáng Thần Hy và Diệp Thần thực mau biến mất ở sau cửa sắt. Lúc này Phó Lâm Sâm mới quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Phó Gia Đồng quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Được rồi, đừng có giả chết. Gia Đồng nghe được tiếng nói chậm rãi ngẩng đầu lên, bộ dáng lao lực kia tự hồ một động tác này liền phải hao khí, khí lực toàn thân cô ta. Anh Sâm, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em mới là em gái của anh. Tôi xác thật đã từng xem cô trở thành em gái, nhưng em họ ngây thơ đáng yêu khi còn nhỏ kia ở trong lòng tôi đã sớm chết rồi. Bắt đầu từ ngày cô bắt cóc Thần Hy, cô đã không còn là người nhỏ phó. Ba, chúng ta cũng nên đi. Phó Lâm Sâm đi về phía Phó Cảnh Hiên, giơ tay dìu ông. Bác tổng thống, bác đừng đi, đừng đi. Anh hai, anh không thể đối với Gia Đồng như vậy. Gia Đồng thật sự không phải cố ý, nó là biết sai rồi. Tiếng kêu của Phó Gia Đồng, Phó Văn Hiên không ngừng truyền đến từ phía sau hai người. Lâm Sâm nghe được tiếng vang, chau mày, quay đầu liếc mắt nhìn ba. Nhưng mà Phó Cảnh Hiên cũng không có mềm lòng giống như lúc trước, vẫn là tiếp tục cất bước, lập tức đi đến cửa. Đến cửa tạm giam, Phó Lâm Sâm lên tiếng với người quản ngục. Vừa rồi Phó Gia Đồng trong phòng tạm giam đột nhiên công kích thiếu phu nhân nhỏ Mục, cậu nhau tới đây với chúng tôi, thiếu chút nữa làm thai phụ người ta bị thương. Tôi nghĩ trong ngục giam hẳn là có cam theo dõi quay lại chứ. Đại thiếu gia ngài yên tâm, tôi lập tức sai người xóa theo dõi, khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến Phó tiểu thư. Tôi muốn ông xóa theo dõi hay sao? Tổng thống các hạ là loại người lấy việc công làm việc tư hay sao? Đừng tự cho là thông minh, tôi là kêu ông chấp pháp theo lẽ công bằng. Đã có theo dõi, chứng cứ vô cùng xác thật, vậy giờ theo tội cố ý thương tổn tới xử lý, ở khi khởi tố cộng thêm tội này, đều đã bị giam giữ ở trong ngục giam, còn dám phạm phải hành vi phạm tội mới, hành vi này quá ác liệt, không thể nuông chiều được. Ngục giam trường đều trợn mắt nhìn, một lúc lâu vẫn không có phản ứng kịp, dù cuộc đại thiếu gia nhỏ phó có biết anh đang nói gì hay không đây. Hiện tại nếu cộng thêm hành vi phạm tội cố ý thương tổn người khác trong lúc giam giữ, tội thêm một bậc, nói không chừng muốn phán tử hình. Mọi người đều biết, Phó Gia Đồng chính là đại tiểu thư phủ tổng thống, là chúa gái tổng thống các hạ sủng ái nhất. Bọn họ không nghĩ biện pháp cứu Phó Gia Đồng ra, còn chủ động yêu cầu tuyên án theo pháp luật. Chẳng lẽ đại thiếu gia họ Phó có thủ riêng với Giai Đồng sao? Nhưng là những yêu cầu của Phó Lâm Sâm vừa rồi, anh ta cũng không thể bỏ ở ngoài tai. Ở dưới sự thúc giục của Phó Cảnh Hiên, trợ lý Trần nhấn mạnh ca, lộ trình hơn nửa tiếng, chỉ chạy hơn 10 phút. Nhưng mà vượt ngoài dự đoán của cha con nhỏ Phó chính là, sau khi bọn họ về đến nhà, lại hoàn toàn không thấy được thân ảnh của Lạc Thần Hy và Mục Diệc Thần, chỉ có hai vợ chồng Lục Văn Quân mang theo tiệm bánh bao đang ngồi ở nhà ăn cơm. Hôm nay, Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy không có trở về ăn cơm, do hôm nay là một ngày đặc thù. Ngày đặc thù gì vậy? Bên kia, Mục Diệc Thần tự mình lái xe thể thao, chở cô gái nhỏ nhà mình ngừng lại ở cửa hàng nhà nổi danh nhất thành phố B. Người phụ nữ ngốc: em đến hôm nay là ngày mấy cũng không nhớ hay sao? Ngày mấy cơ? Liền ở trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đã muốn chạy tới cửa phòng bao đẩy cửa ra, cảnh tượng trong phòng lập tức bại lộ ở trước mặt hai người. Thần Y mở to mắt nhìn lập tức ngây dại, toàn bộ phòng bao giờ phút này đã biến thành một mảng lớn biển hoa, hoa hồng đỏ không đếm được và bong bóng hồng nhạt cột vào cùng nhau làm thành một cái lồng hình trái tim bao vây bàn ăn và chỗ ngồi ở chính giữa. Ở bên ngoài cái lồng này còn được khảm thủy tinh hồng nhạt, ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ ánh sáng loa mắt, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Nhưng mà hấp dẫn ánh mắt Thần Hy chân chính đây là bánh kem ba tầng đặt ở giữa bàn ăn. Trên bánh kem dùng kẹo đường làm thành một nam nữ đang nhẹ nhàng khiêu vũ, cực kỳ giống cô và Diệc Thần, giống như đúc, sinh động như thật. Hơn nữa ở tầng trên cùng của bánh kem rõ ràng là mấy chữ to: sinh nhật vui vẻ, em yêu. Thần Hy ngơ ngác nhìn bánh sinh nhật đều ngây ngẩn cả người, không nói một câu thành lời. Diệc Thần ở bên lặng lặng chờ đợi, khóe môi cho lên tươi cười đắc ý, liền chờ phu nhân nhà mình cảm động mà bổ nhào vào trong lồng ngực anh chủ động tiến hôn. Nào biết, sau khi Thần Hy ngây ngốc một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh chất vấn: Diệc Thần, có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không? Còn chúc mừng sinh nhật cô ta. Người phụ nữ ngốc: em thật là ngốc đến nhà sao? Anh thật lo lắng đường đường của chúng ta sẽ di truyền của em đấy. Hôm nay là sinh nhật em mà, chính em cũng không nhớ rõ ràng sao? Anh nói gì? Không có khả năng chứ. Sinh nhật em chính là tháng 6, hiện tại mới tháng 3 mà. Em đần chết đi được. Anh nói ai đần chứ? Đường đường di truyền em sao lại không tốt? Em sinh con gái đến xinh đẹp đáng yêu như vậy cơ mà. Xinh đẹp đáng yêu là không giả, nhưng mà có chút ngốc. Mộc Diệc Thần, anh muốn quỷ sầu riêng sao? Thần Y hung tợn trợn mắt nhìn ông xã. Chờ sau khi nhân viên phục vụ hoang mang rối loạn lui ra ngoài đóng cửa lại, anh mới giơ tay nhéo má Thần Y một chút tức giận. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ vợ, đó chính là sinh nhật em. Hôm nay mới là sinh nhật chân chính của em đấy, em cũng không ý thức được hay sao? Ngày viết trên chứng minh thư kia của em là Lạc An Quốc điền cho em, thật ra là ngày vợ trước của Lạc An Quốc khó sinh. Thần Hy dựng sốt một giây, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, anh nói đúng, hôm nay mới là sinh nhật em. Đần chết đi được. Nghĩ đến vừa rồi bị Lạc Thần Hy oan uổng có phụ nữ bên ngoài, trong lòng Diệc Thần một trận khó chịu, sụ mặt liền muốn đi ra ngoài cửa. Được rồi, anh đi đón người phụ nữ khác ăn sinh nhật, em có thể về nhà bồi đường đường. Ai, chờ đã, Mục Diệc Thần, anh đứng lại, mau dừng lại đi. Thần Hy tự biết đối lý, nhanh chóng nhào lên giữ anh, như là một cái đuôi nhỏ bám chặt anh phía sau. Diệc Thần vốn đang muốn dọa cô, nhưng nhìn thấy cô ưỡn bụng to chạy tới, chính mình ngược lại bị dọa một thân một hồi lạnh trước, chỉ có thể thả chậm bước chân để Lạc Thần Hy đâm vào trong lòng ngực anh. Ông xã, anh đối với em thật tốt quá, sinh nhật đến chính em cũng không nhớ rõ, anh lại ghi tạc trong lòng, yêu anh. Thần Hy ôm chặt lấy cổ Diệc Thần, chủ động hôn một cái ở trên mặt anh, lời ngon tiếng ngọt giống như không cần tiền mà dâng lên. Ngày thường Diệc Thần nghe được cô chủ động làm nũng lập tức liền không chống đỡ được, nhưng hôm nay Mộc đại thiếu vẫn là xanh mặt, anh lại lùng liếc xéo cô không có lên tiếng. Thần Hy mếu máo, người đàn ông này lại giả ngu rồi. Đừng tưởng rằng cô không biết nhiệt độ cơ thể của anh đều tăng cao, nhịp tim cũng nhanh hơn không ít. Ông xã, anh đừng nóng giận, vừa rồi em chỉ là nói giỡn với anh thôi, em biết anh đối với em tốt nhất. Thần Hy trái hôn một cái phải hôn một cái, tay phiền dâng lên, sắc mặt Diệc Thần mới đẹp một chút. Được rồi, nhanh ngồi xuống, em thật là nặng muốn chết, liền không khác gì một con heo nhỏ sắp để anh tắc thở rồi đấy. Mộc Diệc Thần cho phục vụ chờ cửa một ánh mắt, giây tiếp theo ánh đèn phòng bao liền tối sầm xuống, một vòng ngọn nến cắm trên bánh kem phát ra ánh sáng mờ nhạt mỏng manh thành nguồn sáng duy nhất trong phòng. Bảo bối, cầu nguyện đi, Diệc Thần thấp giọng. Cách ánh nến, mặt anh thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng thân ở bên trong bóng tối ngược lại làm đường cong khuôn mặt anh thoạt nhìn càng thêm kiên nghị hoàn mỹ. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm ông xã nhà mình một hồi lâu, mới ở dưới ánh mắt khó hiểu của anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi tay khép lại giơ ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Thần Hy cầu nguyện xong mở mắt, hít sâu một hơi thổi tắt ngọn nến. Một vòng nến sinh nhật tổng cộng có 24 cái, đại biểu cho tuổi của Lạc Thần Hy. Tại cửa hàng, Lạc Thần Hy và Mộc Diệc Thần gặp Bạch Thế Huân. Sau việc Bạch Thế Huân bỏ Phương Tử Thiến ở lại viện lần trước đến nay, họ mới gặp lại Bạch Thế Huân, mà đi bên cạnh anh ta còn có một cô gái e lệ. Bạch Thế Huân chớp chớp mắt giải thích, vị này chính là đại tiểu thư nhà họ An, An Nhược Anh, các người hẳn là cũng gặp qua rồi, mấy ngày hôm trước chúng tôi vừa mới bắt xem mắt, đều có hảo cảm với nhau, hiện tại đang ở trong kết giao. Thần Hy mở toài mắt nhất thời đều có chút không hồi thần, qua vài giây mới kinh ngạc lên tiếng. Anh nói cái gì? Vị An tiểu thư này là đối tượng xem mắt của anh sao? Anh lại đi xem mắt ư? Thần Hy làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Thế Huân sẽ cho ra đáp án như vậy. Trước kia lúc Bạch Thế Huân cầu hôn Phương Tử Thiến, đám bạn từ nhỏ của Mục Diệc Thần có ai không phải mở rộng tầm mắt để nói anh ta và Phương Tử Thiến là chân ái. Hiện tại khen ngược, sau khi hai người chia tay, Bạch Nhị Thiếu lại trực tiếp từ không hôn nhân biến thành cuồng kết hôn. Bạch Thế Huân đưa An Nhược an bài phòng bao trước rồi vòng qua chỗ Lạc Thần Hy. Mục Diệc Thần Lạc Thần Hy để ném cho anh sự nghi ngờ khi anh vội vàng rời bỏ Phương Tử Thiến đến vậy. Những buổi xem mắt này của tôi vẫn là Phương Tử Thiến tự mình an bài tốt cho tôi. Tất cả danh sách đối tượng xem mắt của tôi đều phải trải qua tay của cô ta. Buổi xem mắt đều ở khách sạn cô ta an bài, đặt sẵn thực đơn. Nghe được lời như vậy, Thần Hy rốt cuộc nhịn không được cắt đứt. Tôi nói Bạch Nghị Thiếu, anh như vậy lên quá phận đi. Sau khi chia tay, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Chuyện này tôi có thể lý giải, nhưng sao anh có thể để bạn gái cũ của anh an bài xem mắt cho anh chứ? Nhưng mà trên mặt Bạch Thế Huân lại tràn đầy biểu tình khó hiểu. Thế nào? Đây cái gì cũng không đúng sao? Phương Tử Thiến vốn dĩ chính là thư ký của tôi. Chị dâu, chẳng lẽ chị cảm thấy là tôi kêu Phương Tử Thiến an bài ư? Vậy chị cũng thật sai rồi. Đây là Phương Tử Thiến tự mình chủ động suy muốn gánh vác công việc. Tôi nói đổi người khác tới xử lý, cô ta còn không muốn đấy. Nói xong, Bạch Thế Huân giơ tay chỉ phương hướng phòng bao An Nhược Anh vừa tiến vào kia. Ví dụ như hôm nay đi, tôi chỉ kêu Phương Tử Thiến đặt một phòng bao cho tôi mà thôi. Cô ta ngược lại thực hiểu tâm tư con gái, còn chủ động giúp tôi đặt hoa hồng. Đặt món quà nhỏ đến thực đơn cũng giúp tôi ăn bài tốt, còn hỏi thăm khẩu vị An Nhược Anh thích. Chị nhìn xem, cô ta đây là sợ tôi tìm không thấy vợ, sẽ dây dưa không rõ với cô ta, ảnh hưởng mùa xuân thứ hai của cô ta sao? Không có khả năng. Thần Hy càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Cô liên hệ với Phương Tử Thiến, nhưng chỉ nhận được một tiếng đô đô cúp máy. Vợ chồng nhọ Mộc cả đêm đều ngủ ngon, nhưng Phương Tử Thiến đều kia điện thoại lại trắng đêm khó ngủ. Hôm sau tới chỗ làm, Bạch Thế Huân vẫn là tận khả năng muốn dụ dỗ, dùng chiêu bài khen ngợi, tặng quà cô gái khác để làm Phương Tử Thiến ghen tuông. Trước kia anh luôn cho rằng Phương Tử Thiến không quen nhìn thấy các loại ngôn hành cử chỉ của anh, chẳng qua là bởi vì yêu thầm anh mà không thể được, cho nên nhìn thấy anh và người phụ nữ khác ở bên nhau liền sẽ ghen. Nhưng hiện tại anh phát hiện có lẽ thật là anh quá tự luyến. Nói không chừng, từ lúc bắt đầu Phương Tử Thiến lại rất chán ghét anh, chỉ là ngày anh là người lãnh đạo trực tiếp của cô, mà cô lại ký hợp đồng lâu dài gần như bán mình với công ty mới có thể có các loại chịu đựng với anh. Thậm chí không tiếc miễn cưỡng chính mình ở cùng với kẻ ăn chơi chắc táng trướng mắt như anh. Hiện tại ông đợi anh hạ tối hậu thư, bức bách anh xem mắt với người phụ nữ khác. Phương Tử Thiến liền cảm thấy chính mình rốt cuộc giải thoát rồi, vội vàng ném anh cho người phụ nữ khác. Cho dù Lạc Thần Hy thực lo lắng tình huống của Phương Tử Thiến, nhưng không bao lâu cô cũng không rảnh lo chuyện Phương Tử Thiến và Bạch Thế Huân được. Một phương diện là bởi vì tháng của cô càng lúc càng lớn, bụng cũng càng lúc càng lớn hơn. Về phần phòng bệnh VIP, càng là đã sớm đặt tốt, tính toán để cho Lạc Thần Hy vào ở trước ngày dự sinh nửa tháng. Ngoài ra, Võ Lâm Sâm còn chuyên môn chuyển nhóm máu P ở kho máu tới đây trước, chỉ sợ Lạc Thần Hy lúc sinh sẽ xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Sớm biết mang thai giống như ngồi tù, cô mới không cần suy nghĩ bảo đâu. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng chậm. Cũng may, gần đây lại có một chuyện lớn phát sinh, thoáng rời đi lực chú ý của người nhỏ Mục, đó chính là tổng tuyển cử tổng thống mới, rốt cuộc chính thức tiến vào giai đoạn gây cấn. Gần đây quan trọng dân mạng lại nháo đêm, thông tin chuyển ra, tổng thống các hạ sử dụng việc công làm việc tư. Lạc Thần Hy biết mình liên lụy đến Chu Phó, muốn lên tiếng giải thích, nhưng Phó Lâm Sâm đã trấn an cô. Thần Hy, em có biết vì sao ba muốn em nhận tổ quy tông, nhưng gần đây lại không đi nhọ Mục tìm em không? Gần đây công việc quá bận là một nguyên nhân, nhưng về phương diện khác, ba cũng là không hy vọng em quấn vào phong ba chính đàn. Ông ấy hao hết tâm tư, chỉ hy vọng em ở nhà an tâm dưỡng thai, em đừng cô phụ một mảnh tâm ý của ông ấy. Nghe được lời như vậy, một bụng lời của Thần Hy đều nghẹn trở về lần nữa. Sắc thật giống như lời Phó Lâm Sâm, từ lần trước sau khi Tảo Mộ trở về, Phó Cảnh Hiên liền rốt cuộc không tới nhà họ Mục nữa. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là lòng có băn khoăn. Lúc cha mẹ suy xét vì con cái, luôn làm mọi mặt chu đáo, lại lo được lo mất. Trước kia Phó Cảnh Hiên một lòng một dạ muốn nhận về con gái, vì thế không tiếc buông ráng người Tổng thống, tự mình chạy đến nước giờ đi gặp Lạc Thần Hy. Nhưng hiện tại, bởi vì lo lắng Lạc Thần Hy sẽ chịu tính cạnh tranh ác liệt của tổng tuyển cử Tổng thống lan đến, ông lại không muốn để Thần Hy nhận thân ở lúc mấu chốt này. Tộc trưởng Phèo cũng gọi điện tới đây sau khi nghe những ồn ào, nhưng mục đích là giúp đỡ nhà họ Phó. Chuyện xảy ra trên đảo của ông cũng chỉ có ông lên tiếng mới là dễ dàng nhất. Điều kiện lại là, nào biết điều kiện yêu cầu của Tổng thống Phèo lại có thể không phải đầu tư, cũng không phải đặc quyền, mà là muốn cô gọi là đét gì. Nhưng suy nghĩ trên phương diện mình liên lụy chú Phó, hơn hết Phó Cảnh Hiên cũng là cha ruột cô, không muốn làm ông buồn lòng, nên gọi một tiếng là đét đi cũng không có gì là quá đáng. Vì tộc trưởng Phèo xác thật đối xử với mẹ cô Lục Văn Quân cũng vô cùng tốt. Tộc trưởng Phèo cao hứng đứng ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy lên muốn đi tìm Lục Văn Quân báo tin vui. Ngoại trừ Lục Văn Quân thanh tỉnh hồi phục, đây là chuyện làm ông cao hứng thứ hai trong mấy năm nay. Cảnh Hiên đầu kia điện thoại rõ ràng đã tức nổi điên, đang liều mạng tức giận báng tộc trưởng Phèo, nhưng ông hoàn toàn không nghe được. Lạc Thần Ni nhanh chóng lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Daddy, người trước đừng đi, mẹ không ở nhà, vừa rồi đã mang Đường Đường đi ra ngoài chơi. Về phần quà tặng gì đó, cũng không cần phải gấp gáp. Cái kia, ba con còn đang ở đầu kia điện thoại chờ đấy, nếu không các người tâm sự trước, chuyện khác chờ lát nữa lại nói sau. Phèo đáng chết, lão già mất nết ông, lại có thể lừa tiểu công chúa nhà người khác. Con gái thông minh xinh đẹp như vậy ông sinh được sao? Chính mình sinh không ra, liền lừa nhà người khác. Đường Đường là tộc trưởng của một gia tộc lớn, ông có thể có chút tiền đồ hay không? Quả thực... Chờ đã Thần Hy, vừa rồi con nói cái gì cơ? Lặp lại xem. Cảnh Hiên đầu kia điện thoại nghe được trong miệng Thần Hy nói ra hai chữ Daddy đã nổ mạnh tại chỗ, kết quả mắng đến một nửa, thình lình nghe được Thần Hy nói chuyện, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng lại Lạc Thần Hy nói gì, nhịp tim của Phó Cảnh Hiên đến thiếu chút nữa đình chỉ. Giờ phút này, ý niệm duy nhất trong lòng ông chính là Điềm Điềm gọi ông là ba, gọi ông là ba. Trái tim cha già đều sắp bị cô hòa tan. Phó Lâm Sơn và Mục Dược Thần trò chuyện đến cực kỳ tập trung, chưa đến 10 phút đã thương lượng tốt một kế hoạch. Vào lúc ban đêm, Mục Dược Thần và tộc trưởng Phèo đều ở phòng sách, vì ra hội nghị cả đêm với đoàn đội tranh cử của nhỏ Phó, thương lượng kế hoạch hành động tiếp theo. Thần Y vốn đang có chút lo lắng, sợ lại sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Kết quả gia tộc Phèo, nhỏ Mục và nhỏ Phó tam cường liên thủ, hiệu suất làm việc cao đến kinh người. 3 ngày sau, phía phủ tổng thống phát ra thông báo làm sáng tỏ sự kiện lần này. Sự kiện để lộ bí mật lần này vừa mới qua đi cho đến mấy ngày. Buổi sáng ngày nào đó, Phó Lâm Sâm tự mình tới nhà họ Mục. Phó đại ca, sao anh lại tới đây? Không phải hiện tại anh hành là rất bận mới đúng sao? Thần Hy nhìn thấy Phó Lâm Sâm, đôi mắt lập tức sáng ngời đứng dậy chạy về phía anh. Mục Diệc Thần bên người cô biến đổi sắc mặt, để lại bả vai cô ấn trở về. Bụng đã lớn như vậy, còn dám chạy loạn. Thần Hy thẻ lưỡi đành phải ngồi trở về, nhưng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm. Phó đại ca, anh đến thành phố Tây là có chuyện quan trọng gì muốn làm sao? Có chỗ nào cần tụi em hỗ trợ không? Cứ việc nói ra. Nói gì chứ? Bổn thiếu gia lại không nghĩ sẽ giúp bọn họ. Diệc Thần cười lạnh nói. Nhưng mà lời phun trào của anh còn chưa nói xong, Phó Lâm Sâm liền mang theo vẻ mặt ý cười ôn nhu mở miệng. Điềm Điềm, anh tới đây xác thật là có một số việc. Anh là được ba ủy thác, cố ý để đây đón em. Không biết em có hứng thú cùng anh đi đế đô, chứng kiến giây phút ba chiến thắng không? Không được. Dược Thần nghe xong lập tức nhíu chặt, cắt đứt anh ta. Bụng Thần Hy đã lớn như vậy, ngồi máy bay đế đô không tốt cho thân thể. Lại nói Thần Hy đã qua không giúp được việc gì, hà tất tổn sức như vậy. Ngồi máy bay xác thật có chút không thích hợp, cho nên tôi đã bảo một tàu cao tốc vào buổi sáng ngày mai. Cậu yên tâm, tôi là anh trai Thần Hy, khẳng định sẽ suy xét cho thân thể con bé. Lại nói cậu lại không phải Thần Hy, có phải quản quá rộng rồi không chứ? Sao cậu không hỏi xem suy nghĩ của em ấy thế nào? Dược Thần bị anh vợ nghẹn một chút, sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Vậy em có muốn đi không? Em... Phó Lâm Sâm đi rồi, Lạc Thần Hy tối một phen công phu, mới dỗ tốt ông xã không biết vì sao lại ngạo kiểu lên. Hai người thu thập hành lý suốt đêm, chuẩn bị đi đế đô chứng kiến tổng tuyển cử tổng thống. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc hai người sắp ra ngoài, lại bị Tiểu Bánh Bao gặp được, chết sống ăn vạ một hai phải đi cùng bọn họ. Tại buổi bầu cử, tuy tới trước một ngày, nhưng mọi người cũng là vô cùng đông đủ. Tại đây, Phó Cảnh Hiên cũng đã có dự tính. Chờ tất cả nhân viên công tác đều hướng về phía bọn họ, Phó Cảnh Hiên mới lại kéo tay Lạc Thần Hy lần nữa, trên mặt lộ ra tươi cười hưng phấn. Các vị đồng nghiệp, ta giới thiệu trước cho các người một chút. Cô gái nhỏ bên người tôi, mọi người hẳn là có ấn tượng đi. Con bé chính là phu nhân của Mục Diệc Thần, đại thiếu gia nhỏ Mục, thiếu phu nhân nhỏ Mục, chỉ là nó còn có một thân phận, các người có thể không biết. Thật ra, Thần Hy chính là con gái ruột của ta, là em gái ruột của Lâm Sâm. Phó Cảnh Hiên vừa nói ra, trong văn phòng vốn ồn ào, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Phó Lâm Sâm thấy thế đi tới bên cạnh, đứng ở bên người Lạc Thần Hy, trầm giọng thay bà kích động quá độ giải thích. Các vị, tôi biết tin tức này đối với mọi người thực là ngoài ý muốn, chỉ là ba tôi nói đều là sự thật. Đại tiểu thư nhỏ Phó mất tích ở trong vụ án bắt cóc năm đó đã tìm được rồi, chính là Thần Hy. Chúng tôi cũng là mới biết được tin tức này vào không lâu trước đây. Bởi vì mọi người đều là những nhân viên đắc lực xung quanh chúng tôi, cho nên lần này chính thức giới thiệu với mọi người một chút. Về sau nhìn thấy Thần Hy, liền xin xưng hô em ấy là đại tiểu thư. Từ góc độ nhỏ Phó tới nói, Lạc Thần Hy đương nhiên là đại tiểu thư không sai, điểm này không có thật xấu. Nhưng mà Mục Dược Thần sớm đã thành thói quen, Lạc Thần Hy được gọi là Mục phu nhân, thình lình thay đổi xưng hô làm anh cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa càng làm cho anh bất mãn chính là sau khi Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm giới thiệu Lạc Thần Hy xong, lại có thể trực tiếp nhảy rớt anh, bắt đầu giới thiệu tiểu bánh bao. Bên ngoài phủ tổng thống đã là một mảnh đen nghìn nghịt, mấy chục ngàn dân chúng ủng hộ Phó Cảnh Hiên tụ tập lại đây, ngăn chặn tất cả con đường bên ngoài. Cho dù là bản thân Phó Cảnh Hiên cũng là ở dưới hộ tống của vệ sĩ mới có thể chen vào. Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không nhìn thấy cái gì cả. Nghe được lời của Diệc Thần, cô mới lấy lại tinh thần, đi theo người đoàn đội tranh cử cùng nhau ngồi xuống ở trước màn hình tinh thể lỏng siêu lớn đang phát sóng trực tiếp. Cũng không biết có phải do được cô đến cổ vũ hay không, lần này Phó Cảnh Hiên diễn thuyết cực kỳ thành công, diễn thuyết tình cảm mãnh liệt mênh mông với mọi người ủng hộ ở hiện trường. Mặc dù không có phu nhân và con gái ra tới lửa tình, nhưng vẫn là mọi người xúc động. Hoạt động buổi tối của ngày cuối cùng vẫn luôn tiến hành tới đêm khuya. Thần Hy vốn tưởng rằng nhân viên công tác ở đây đều sẽ lưu lại, tiếp tục làm việc đến đêm khuya, cha con nhỏ Phó càng không thể rời đi một bước. Không nghĩ tới sau khi diễn thuyết chấm dứt, Phó Lâm Sâm liền tự mình đưa bọn họ về phòng. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của Thần Hy, anh hơi mỉm cười. Có thể làm đều đã làm, kế tiếp chờ xem kết quả là được rồi. Có Điềm Điềm ở đây, ba khẳng định sẽ không làm em thất vọng đâu. Thời gian bỏ phiếu chỉ có một ngày, nhưng công việc thống kê phiếu bầu cần thời gian một tuần. Rốt cuộc cũng tới ngày công bố thống kê phiếu bầu. Lúc này Lạc Thần Hy đã không bị không khí của đoàn đội tranh cử cảm nhiễm, kích động giống như tất cả nhân viên công tác, dậy thật sớm, liền muốn chạy đến hiện trường phủ tổng thống quan sát giây phút kết quả công bố kia. Mộc Diệc Thần, anh nhanh lên, có tới cọ đuôi làm gì chứ, chúng ta đều sắp muộn rồi. Đến trễ thì thế nào chứ, em lại không phải nhân viên công tác, em chậm một chút coi, ưỡn bụng to, còn dám đi nhanh như vậy sao? Diệc Thần cau mày, dắt tiệm bánh bao đi theo phía sau cô. Bỗng nhiên sắc mặt anh biến đổi. Thần Hy, em làm sao vậy? Cô gái nhỏ vừa rồi còn thần thái sáng láng, còn muốn kích động hưng phấn hơn tiệm bánh bao, sắc mặt ở trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Tình cảnh như vậy là một Diệc Thần sợ tới mức hồn đều bay, chạy nhanh một bước xa vọt qua, đỡ Lạc Thần Hy. Thần Hy, em làm sao thế? Em đừng làm anh sợ nha, rốt cuộc chỗ nào không thoải mái, em nói chuyện đi chứ. Lạc Thần Hy dựa vào trên vai Mục Diệc Thần, một tay nắm cánh tay ông xã nhà mình, thân thể một trận cứng đờ, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra. Ông xã, em cảm giác nhị bảo nhà chúng ta giống như lập tức liền sắp ra chào hỏi anh đấy. Nhị bảo gì cơ? Sao anh, em nói cái gì cơ, nhị bảo muốn ra ngoài sao? Ngay từ đầu, Mục Diệc Thần còn không phản ứng kịp, ngây người một lát, bỗng nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Cả người lập tức lâm vào trong trạng thái hoảng sợ, kêu to ra tiếng. Nhị bảo sao có thể sẽ ra tới? Ngày sinh dự tính của em rõ ràng còn hơn 10 ngày. Bây giờ nên làm gì? Làm thế nào mới tốt? Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị lớn nhất phủ tổng thống, tất cả thành viên đoàn đội tranh cử đều tụ tập ở đây. Phó Cảnh Hiên ngồi giữa phòng, được nhân viên mừng rỡ như điên vây quanh, đều đang chúc mừng ông. Tuy rằng kết quả cuối cùng còn chưa công bố với công chúng, nhưng Phó Cảnh Hiên chiến thắng là sự thật và đã đóng thuyền. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi cuộc họp báo nửa tiếng sau, trải qua hội nghị công bố kết quả tổng tuyển cử với dân chúng cả nước, Phó Cảnh Hiên liền có thể chính thức đạt được tư cách liên nhiệm. Ở giây phút quan trọng mừng vui khắp trốn, Phó Cảnh Hiên lại không có dung nhập vào không khí vung dương ấy. Ngược lại, ông ngồi ở tại chỗ có chút bất an, còn thường thường cầm lấy di động từ trên bàn, tựa hồ đang chờ đợi một điều gì đó. Không bao lâu, cuộc họp báo tổ chức đúng hạn. Chúc mừng Tổng thống đương nhiệm Phó Cảnh Hiên đạt được 70% tổng số phiếu bầu, lấy ưu thế tuyệt đối đạt được liên nhiệm. Ông sẽ là nhận chức Tổng thống Hoa Quốc lần XX, hy vọng ông ở trong nhiệm kỳ mới tiếp tục chiến tích huy hoàng 4 năm qua. Tiếp theo, mời Phó Tổng thống diễn thuyết cho mọi người. Kết quả tuyển cử vừa công bố, toàn bộ Hoa Quốc đều sôi trào, vô số dân chúng ủng hộ Phó Cảnh Hiên đều tuôn ra đầu đường, bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng lên. Nhưng ở bên này, ông tìm hơn nửa ngày cũng không tìm thấy Lạc Thần Hy, Mục Diệc Thần và Phó Lâm Sâm đâu cả, cuối cùng mới thấy thân ảnh của Phó Lâm Sâm. Đại thiếu gia nhà họ Phó vẫn luôn trầm ổn tự phụ, lúc này trên mặt tràn đầy thần sắc vội vàng, chạy như điên về phía ông. Ba, xảy ra chuyện lớn rồi, Điềm Điềm em ấy muốn sinh. Bệnh viện trung tâm Đế Đô, lúc Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm đuổi tới, đã là hơn 5 giờ chiều. Nghe nói Phó Cảnh Hiên tự mình đến, viện trưởng nhanh chóng buông hết tẩy công việc trên tay, vội vàng ra nghênh đón. Tổng thống các hạ, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình đến bệnh viện chúng tôi, thật là thập phần vinh hạnh, mời ngài. Đừng nói những chuyện này, chỉ nói một chút tình huống của con gái tôi thế nào. Cảnh Hiên hoàn toàn không có kiên nhẫn, nghe những lời khách sáo này, trực tiếp cắt đứt ông ta, đi thẳng đến chủ đề. Cửa phòng trở sinh, không chỉ có Mục Diệt Thần, ngay cả Lục Văn Quân và tổng trưởng Phèo, còn có Nghị Lão Nhọ Mục, đều đã nhận được tin tức, ngồi máy bay tư nhân đuổi lại thành phố T. Nhìn thấy cha con Phó Cảnh Hiên, bọn người Mục Văn Phong cùng nhau đứng lên, liền thành chúc mừng Phó Cảnh Hiên. Lão Phó thật muốn chúc mừng anh, thành công liên nhiệm, lần này đến số phiếu còn dẫn đầu ra ra. Tôi thật là cực kỳ bội phục anh. Phó Đại ca chúc mừng. Phó Đại ca, sao anh tới nhanh như vậy, thần y còn chưa có sinh đâu. Tiệc tối chúc mừng của phủ tổng thống phải làm sao bây giờ, anh còn kịp tham gia không? Nghe được lời của Lục Văn Quân, sắc mặt Phó Cảnh Hiên biến đổi. Anh đâu còn tâm tư tham gia tiệc tối gì đó, Điềm Điềm đang ở phòng sinh sinh con mà. Nhanh kêu bọn họ mở cửa, tôi phải tự mình nhìn xem tình huống con gái của tôi, có phải nó đã đau đến khóc lên rồi không? Sao chuyên gia của các người lại không có một chút tác dụng vậy nhỉ? Hơn nữa buổi sáng nó đã tới rồi, sao còn chưa có sinh xong, thật sự không có thành vấn đề gì sao? Viện trưởng đều sắp phải quỳ với ông rồi. Ông cười khổ, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa nơm lớp lo sợ giải thích. Đại tiểu thư là hơn 10 phút trước mới tiến vào phòng sinh, thật ra mới không bao lâu, phòng chừng còn muốn một đoạn thời gian. Tiểu tiểu thiếu gia có thể sinh ra, hai vị vẫn là an tâm một chút, chớ... Viện trưởng còn chưa nói xong, bỗng nhiên phòng sinh chợt đến một trận tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc kia cực kỳ vang dội, vừa nghe chính là một em bé thân thể khỏe mạnh. Lần này hai ông ngoại tương lai đang canh giữ ở cửa đều chấn trụ, vừa rồi hai người vẫn là trạng thái dương cung bạt kiếm với nhau, lúc này lại đồng thời lâm vào quẫn cảnh vẻ mặt ngốc vòng. Ngược lại Đào Nguyệt Như và Lục Văn Quân nghe được tiếng khóc, lập tức phản ứng lại hưng phấn đứng lên. Có phải thần hy nhà tôi sinh rồi không? Tình huống con bé thế nào? Em bé đâu? Hiện tại chúng tôi có thể đi vào chưa? Chuyên gia vừa đỡ đẻ cho Lạc Thần Hy xong, mới mở cửa ra, đã bị nhóm người thân vây quanh lên dọa hoảng sợ. Ông sửng sốt một giây mới phản ứng lại. Mục phu nhân đã thành công sinh hạ bảo bảo, là một bé trai cực kỳ khỏe mạnh, tình trạng thân thể sản phụ cũng rất tốt đẹp. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuất viện rồi. Đúng rồi, hiện tại đứa bé... Không đợi bác sĩ nói cho hết lời, hai người đàn ông làm ba đã gấp không chờ nổi lướt qua bên người ông ta, chen vào bên trong cửa. Sau khi Lạc Thần Hy sinh xong, đã được đẩy đến bên trong phòng bệnh sạch sẽ nghỉ ngơi. Đứa bé cô mới sinh ra được đặt ở trên giường nhỏ bên cạnh, đang được y tá dỗ lau mình. Vừa thấy nhiều người vọt vào như vậy, y tá đều bị hoảng sợ. Nhưng thực mau, cô liền lộ ra tươi cười, ôm đứa bé đi qua, muốn cho người nhỏ mổ xem một chút. Nào biết Phó Cảnh Hiên và tàu trưởng Phèo lại hoàn toàn làm lơ em bé trong lòng ngực cô. Hai thần ảnh vội vàng lướt qua bên người cô, trực tiếp vọt tới Lạc Thần Hy trên giường bệnh. Thần Hy, còn thế nào, để ba nhìn xem. Cảnh Hiên nói xong, liền muốn đi sờ cái trán Lạc Thần Hy. Kết quả mới duỗi tay ra, đã bị Mục Diệt Thần ngăn cản. Tổng thống các hạ, tàu trưởng Phèo, sao nhị vị không đi xem cháu ngoại đi, ở đây có tôi là được rồi. Tàu trưởng Phèo cười lạnh. Cậu còn nói chúng tôi, vậy còn cậu, vì sao cậu không đi xem con trai, ở đây ta chiếu cố tốt Thần Hy là được. Lại tiếp tục là những màn nháo lên với nhau. Lạc Thần Hy nhìn đứa nhỏ bên cạnh, nhưng từ trên mặt bé, thật sự nhìn không ra có chỗ nào giống cô. Nhưng mẹ cô đều nói như vậy, chẳng lẽ thật sự rất giống hay sao? Lạc Thần Hy còn đang trầm tư, Diệu Thần đã nhịn không được lên tiếng. Thằng nhóc này có chỗ nào giống bà xã con? Thật xấu, thật là con trai con sao? Anh còn chưa dứt lời, đã bị Đào Nguyệt Như dùng sức đánh một cái từ phía sau. Lời như vậy của con, là người làm ba nên nói hay sao hả? Đào Nguyệt Như hung hăng chừng mắt nhìn con trai nhà mình giận sôi máu. Biết Mục Diệt Thần từ sau khi có Tiểu Bánh Bao, liền thành cuồng con gái, không quá thích con trai, nhưng sao lại có thể nói con trai xấu chứ? Ngày thường nhìn đứa con trai lớn này rất đáng tin cậy, sao sau khi Thần Hy mang thai sinh con, toàn bộ hành trình nó đều là trạng thái hóa ngốc rồi. Đào Nguyệt Như tức giận. Ta nói cho con biết, khi con còn nhỏ có thể xấu hơn nhị bảo nhiều, đâu có tư cách nói nhị bảo chúng ta xấu đâu. Nếu không phải con dâu của ta gen tốt, cải tiến cho nó một chút, cũng sinh không ra nhị bảo xinh đẹp như vậy đâu. Tiểu Bánh Bao bẹp một cái miệng nhỏ, dâng mắt nhìn Thần Hy một cái, ủy khuất không thôi. Mẹ, vì sao bộ dáng em trai xấu như thế, có phải ôm sai rồi không? Tuy rằng rất muốn em trai, nhưng tiểu công chúa tỏ vẻ bé muốn chính là em trai xinh đẹp. Mang theo một em trai xấu hoắc, bé sẽ không có mặt mũi. Thần Hy nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó phốc một tiếng bật cười. Sao tiểu bánh bao từ nhà cô của người đẹp còn nghiêm trọng hơn cô vậy? Cô cũng sẽ không thừa nhận, lúc mới vừa nhìn thấy con trai, chính cô cũng cảm thấy có vẻ ôm sai rồi không chứ? Thần Hy ho khan hai tiếng nghiêm trang. Đường Đường, không thể nói em trai như vậy, tất cả em bé vừa sinh ra đều không quá đẹp, nhưng mấy ngày mập lên liền sẽ đẹp thôi. Bộ dáng em trai rất giống mẹ, con cảm thấy mẹ thực xấu sao? Đôi mắt tiểu bánh bao lập tức mở to. Em trai sẽ lớn lên giống mẹ ư? Thật không? Vậy em trai sẽ xinh đẹp nhất, Đường Đường thích em trai. Tiểu bánh bao vừa nghe lập tức chuyển ưu thành hỉ, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Thần Y đùa với hai đứa nhỏ, tiếng nói cười quen quẩn ở phòng bệnh. Mục Diệc Thần ho khan một tiếng thật mạnh, muốn khiến cho bà xã chú ý, nhưng đợi một hồi lâu, Thần Y không chỉ không có liếc anh lấy một cái, ngược lại ôm con trai hôn không ngừng. Lạc Thần Y đăng một bức ảnh vui vẻ trên Weibo cũng thực làm cho dân mạng đảo điên rồi. Thần Y ở bệnh viện 3 ngày liền quyết định xuất viện, bởi vì sinh thường, hơn nữa nền tảng thân thể vốn dĩ là rất tốt, thân thể Lạc Thần Hy khôi phục thật sự mau. Ngày thứ 3 đều có thể bước đi như bay, chỉ là bởi vì đám người Mục Diệc Thần và Đàm Nguyệt Như không yên tâm, vẫn là cưỡng chế cô ngồi ở cữ ở nhà. Khoảng thời gian này chỉ có cái tên cho Nhị Bảo mà nội ngoại tranh cãi không ngừng. Lạc Thần Hy càng là vô ngữ hỏi trời xanh, Nhị Bảo nhà cô chỉ là một đứa bé còn bú sữa mà thôi. Bọn họ là làm sao thấy được, nó là ngôi sao mới của chính đàn hay thiên tài thương nghiệp gì đó. Có một người cha một bên tình nguyện muốn cho con trai quản lý công ty, con trai đã đủ thảm rồi, kết quả còn có một ông nội ông ngoại trộn lẫn vào. Cô đã bắt đầu suy xét muốn mang theo hai đứa bé rời nhà đi ra ngoài. Bởi vì ý kiến của hai vị trưởng bối vẫn luôn không thể thống nhất, cho nên tên Nhị Bảo qua một tháng cũng chưa thể đặt xong. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tiệc đầy tháng của Nhị Bảo cũng bị hủy bỏ. Tiểu bánh bao, tiểu Nhị Bảo, không cần kiệt xuất thiên tài gì đó, chỉ cần một đời bình an là được rồi. Những ngày tháng tiếp theo của Mục Diệc Thần không biết sẽ đánh nghiêng bao nhiêu thùng giấm, nhưng hạnh phúc này anh quyết định đánh đổi. Hết phần 2. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và Huệ Leo trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.